Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ Thôn lặng lẽ cẩu thành đại bốt. Tác giả, Thanh Sam Cách. Chương 851, đến lúc rời đi. Đêm hôm đó, ánh trăng dịu dàng rải xuống khoảng sân nhỏ vắng vẻ của một căn nhà tranh. Làn gió đêm mơn mang thổi, khiến những tán lá đào nơi góc sân xào xạc không ngớt. Nhưng bỗng chốc, một tiếng thốt lên kinh ngạc đã phá tan sự tĩnh mịch này. Cái gì? Ngươi muốn rời khỏi nhà ư? Ngay lúc đó, ánh mắt của tất cả mọi người, vốn đang nhàn nhã hóng mát trong đình viện, đồng loạt đổ dồn về phía Tiểu Mãn. Bộ phà mặt mày trầm tĩnh như nước, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Đại Ni ôm Tiểu Phúc Bảo, ánh mắt khẽ lay động, lặng lẽ dõi theo Tiểu Mãn. Hơi Vui Bảo đang ngồi một bên, kinh ngạc há hốc miệng nhỏ. Ngay cả Hỏa Kỳ Lân vốn đang gục đầu ngủ gật trên bàn đá, cũng chợt ngẩng đầu, tỉnh cả giấc nồng. Đại tỷ tỷ, vì sao ngươi lại muốn rời nhà vậy? Hơi Vui Bảo kéo góc áo của Tiểu Mãn, giọng nói non nớt, dễ nghe tràn đầy sự hoang mang. Phải đó, đại chất nữ, bên ngoài chẳng phải nơi tốt lành gì đâu, nguy hiểm lắm đấy. Hỏa Kỳ Lân cũng ở một bên, rung đùi đắc ý lên tiếng phụ họa. Ta biết bên ngoài hiểm nguy, nhưng nếu tu tiên mà cứ sợ hãi điều này điều nọ, thì còn tu cái tiên gì nữa? Tu hành chân chính, từ xưa đến nay vẫn luôn là đối mặt với thử thách, đón gió mà vươn lên, như vậy mới không uổng phí một đời này. Khi nói những lời này, Tiểu Mãn vẫn không quên liếc nhìn cha ruột gầy cá ướp muối e đang ngồi một bên. Quả thật, những lời này, nàng cố ý nói cho vị gầy cha ruột cá ướp muối y kia nghe. Tuy nhiên, việc rời khỏi tiểu trấn không phải là một phút bốc đồng, mà là một quyết định đã được nàng suy tính kỹ càng. Cũng chính vì lẽ đó, nàng mới đặc biệt đi tìm Phạm Tiểu Liên để bàn bạc vào ba ngày. Bộ Phạm dường như không hề hay biết ánh mắt của nàng, vẫn trầm mặc ngồi trước bàn đá cùng Đại Ni. Thực ra, bọn họ đã sớm biết Tiểu Mãn sẽ có ngày rời khỏi trấn nhỏ. Chẳng qua là khi ngày này thực sự đến, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Nếu ngươi đã quyết định ra ngoài, ta và nương ngươi cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao ngươi đã trưởng thành, nên có con đường riêng của mình. Nhưng ở bên ngoài, mọi chuyện nhất định phải lấy an toàn làm trọng. Bộ Phàm cuối cùng cũng lên tiếng. Ngươi cứ yên tâm đi, ở bên ngoài ta nhất định sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Trong lòng Tiểu Mãn chợt dâng lên một dòng cảm xúc khó tả, không thể gọi tên. Rõ ràng nàng đã quyết tâm, nhưng nghe được những lời của cha ruột gầy cá ướp muối, chóp mũi nàng không khỏi cay cay. Tuy nhiên, không thể để mất mặt trước mặt cha ruột gầy cá ướp muối, nàng chỉ có thể cố tỏ ra thoải mái mà cam đoan. Đại tỷ tỷ. Hơi Vui Bảo mím chặt miệng nhỏ, hốc mắt hơi ửng đỏ, rõ ràng vẫn không nỡ để tỷ tỷ rời đi. Hơi Vui Bảo, sao lại là mặt của mày ê thế kia? Ta biết ngươi lo lắng cho đại tỷ tỷ, sợ ta ở bên ngoài chịu thiệt thòi, nhưng ngươi có thể yên tâm, ta đây lợi hại lắm đó. Tiểu Mãn hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống, nặn ra một nụ cười dịu dàng, trấn an muội muội. Nhưng mà đại tỷ tỷ tu vi còn thấp hơn cả ta và ca ca mà. Hơi Vui Bảo chu môi nhỏ, một câu nói vô tình đâm thẳng vào chỗ yếu của ai đó. Tiểu Mãn, ê. Thực ra, tu vi chỉ là một khía cạnh, điều thực sự quan trọng là kinh nghiệm lịch luyện và năng lực ứng biến. Tiểu Mãn khẽ ho một tiếng, cố gắng trấn tĩnh, giải thích. Nhưng đại tỷ tỷ đây là lần đầu tiên ngươi ra ngoài đó. Hơi Vui Bảo chớp đôi mắt to tròn ngây thơ, lại bồi thêm một nhát dao chí mạng. Tiểu Mãn cứng họng. Nàng cũng không thể nói cho muội muội rằng, thực ra tỷ tỷ ngươi đã sống một kiếp rồi sao? Hơi Vui Bảo, đại tỷ tỷ tuy là lần đầu tiên ra ngoài, nhưng đại tỷ tỷ có đủ tự tin để tự chăm sóc bản thân thật tốt. Chờ ta ra ngoài xông pha một phen, thấy được thế giới bên ngoài, nhất định sẽ mang thật nhiều câu chuyện thú vị cùng những món quà xinh đẹp về kể cho ngươi nghe. Tiểu Mãn dịu dàng nói. Hơn nữa, mặc kệ đại tỷ tỷ đi tới đâu, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến Hơi Vui Bảo của nhà chúng ta. Ngươi cứ ở nhà ngoan ngoãn, giúp cha mẹ chăm sóc tốt Tiểu Phúc Bảo, chờ tỷ tỷ trở về, được không nào? Tiểu Mãn nhẹ nhàng nắm tay Hơi Vui Bảo, tiếp tục nói. Tốt a. Hơi Vui Bảo tuy đáp ứng, nhưng miệng nhỏ vẫn còn chu môi. Tiểu Hoang Bảo, ngươi cũng vậy nhé, giúp cha mẹ chăm sóc tốt muội muội, chờ tỷ tỷ trở về. Tiểu Mãn nhìn về phía Tiểu Hoang Bảo đang trầm mặc một bên, nói. Tiểu Hoang Bảo khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, như nhận được một nhiệm vụ trọng đại, trịnh trọng gật đầu. Trên mặt Tiểu Mãn lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Mặc dù nàng thực sự không nỡ xa rời các em, nhưng đã sống lại một đời, nàng không muốn mãi mắc kẹt trong cái trấn nhỏ an bình nhưng chật hẹp này. Đại chất nữ, vậy ta thì sao? Hỏa Kỳ Lân chợt từ một bên tiến lại gần, ngẩng đầu nhìn nàng, với vẻ mặt nhỏ xíu như muốn nói em mau giao nhiệm vụ cho ta đi. Tiểu Mãn, y. Tiểu cô, trong nhà vậy nhờ ngươi trông nom giúp nhé. Tiểu Mãn trong lòng bất đắc dĩ nghĩ. Đại chất nữ, ngươi yên tâm, cái nhà này có ta ở đây, chắc chắn sẽ không tan rã đâu. Hỏa Kỳ Lân lập tức vỗ vỗ ngực nhỏ, vẻ mặt chân thành nói. Cái nhà này không có ngươi cũng sẽ không tan rã. Bộ Phàm nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu Hỏa Kỳ Lân, trêu chọc. Ca, ta chỉ là ví von thôi mà. Hỏa Kỳ Lân há miệng phản đối. Tiểu Mãn, ở bên ngoài nếu gặp phải những phiền phức thực sự không thể giải quyết được, hãy nhớ báo cho sư môn của nương. Đột nhiên, Đại Ni, người vẫn luôn ôm Tiểu Phúc Bảo và trầm mặc không nói gì, nhẹ giọng lên tiếng. Giọng điệu của nàng dịu dàng nhưng lại ẩn chứa vài phần lo lắng. Nương, ta biết rồi. Tiểu Mãn chóp mũi cay cay, trịnh trọng gật đầu. Tuy nhiên, đối với lời của nương, nàng không hề để tâm. Danh tiếng của Thiên Môn Thánh Địa trong phạm vi Đại Ngụy có lẽ còn có chút trọng lượng. Chỉ khi nào bước ra khỏi cương thổ Đại Ngụy, danh tiếng này tựa như một làn gió nhẹ bình thường, chẳng thể gây nên dù chỉ một gợn sóng nhỏ. Dù sao đi nữa, trên toàn bộ Thiên Nam Đại Lục, Thiên Môn Thánh Địa trong số vô vàn thiên môn đỉnh cấp, căn bản không có chỗ đứng, không thể xếp hạng. Tuy nhiên, bằng vào trí nhớ của kiếp trước cùng kinh nghiệm, nàng đối với việc ra ngoài sông pha vẫn có vài phần tự tin. Nghe những lời trong lòng Tiểu Mãn, Bộ Phàm không khỏi âm thầm lắc đầu. Nha đầu này thật sự cho rằng nàng chỉ có Lục Nhân và Thạch hai vị sư huynh sao? Tuy nhiên, lúc này y cũng không tiện vạch trần. Chờ Tiểu Mãn rời nhà xong, y sẽ để mấy tên yêu quái đệ tử ra ngoài truyền lời, dặn dò các đệ tử khác ở bên ngoài chiếu cố nhiều hơn cho sư muội Tiểu Mãn này là được. Phải biết rằng, trước kia y để một đám yêu quái đệ tử rời khỏi tiểu trấn, cũng không chỉ đơn thuần là vì kiếm kinh nghiệm. Hiện tại, những yêu quái đệ tử rời khỏi trấn nhỏ đó phát triển ra sao, Bộ Phàm cũng không rõ. Nhưng qua tin tức từ hảo hữu của y mà xem, có kẻ thì độc lai độc vãng, có kẻ thì bị truy sát, cũng có một số yêu quái đệ tử ở bên ngoài thành lập thế lực riêng của mình. Nghĩ bụng, việc phối hợp để giúp đỡ sư muội Tiểu Mãn này vẫn không thành vấn đề. Chương 852, sớm không thăng, muộn cũng chẳng thăng. Sau 3 ngày, sáng sớm, Bộ Phàm đứng trước cửa nhà, ánh mắt dõi theo Tiểu Mãn và Phạm Tiểu Liên đang chờ xuất phát. Hôm nay là ngày Tiểu Mãn rời đi, nhưng y không hề thông báo cho những người khác. Chỉ có gia đình y, gia đình Tống Tiểu Xuân cùng với vài vị tu tiên giả ẩn cư trong trấn nhỏ đến tiễn biệt. Ngay cả mấy đầu linh thú mà Tiểu Phúc Bảo nuôi dưỡng cũng an tĩnh ngồi xổm trước cửa, dường như đang lặng lẽ tiễn đưa. Tuy nhiên, ngẫm lại cũng phải. Con bé Tiểu Mãn này, lúc nào cũng thừa lúc trời tối người yên, lén lút cho mấy đầu linh thú này uống nước suối từ không gian thiên diễn. Vào giờ khắc này, Tiểu Mãn lộ ra vẻ mặt cổ quái. Vốn dĩ, nàng nghĩ rằng chuyến đi này sẽ diễn ra trong im lặng, không một tiếng động. Thế nhưng, nàng nào ngờ lại kinh động đến mấy vị đại lão ẩn cư trong trấn nhỏ. Điều càng nằm ngoài dự liệu của nàng hơn nữa là, bất kể là lão khất cái, Thiên Toàn Tử, Ngô Huyền Tử hay Đoạn Chính Hậu, tất cả đều lần lượt lấy ra pháp bảo hộ thân để tặng nàng. Những pháp bảo này có huyền quy giáp tỏa ra khí tức cổ kính, có bích ngọc trâm ẩn chứa kiếm khí sắc bén, lại có hộ tâm kính lưu chuyển thanh quang óng ánh. Mỗi một kiện đều tuyệt nhiên không phải vật phàm. Tiểu Mãn định khéo léo từ chối. Dù sao, nàng đã nhận được không ít pháp khí phòng ngự trong không gian của cha mình rồi. Bộ Phàm đương nhiên nghe thấu tiếng lòng của Tiểu Mãn, liền cất lời khuyên nhủ thích hợp, "Ở đây đều là tấm lòng thành của Hồng lão tiên sinh và chư vị, con cứ nhận lấy đi." Tiểu Mãn cảm thấy lời cha mình nói cũng có lý, liền lần lượt hướng lão khất cái, Ngô Huyền Tử và chư vị tiền bối khác nói lời cảm tạ, kể đa tạ Hồng lão tiên sinh, đa tạ Ngô phu tử, đa tạ chư vị tiền bối. Thường Tuyết Oánh và Thanh Khâu Giao liếc nhìn nhau, rồi tiến lên ôn tồn nói, "Để tiểu thư Mãn, nếu bên ngoài gặp phải khó khăn, người có thể cầm tín vật của tộc ta đến tìm kiếm sự giúp đỡ." Mặc dù các nàng hiểu rõ, vị tiểu thư Mãn này thân là nữ nhi của vị cao nhân kia, phần lớn sẽ không thực sự gặp phải phiền phức nào khó giải quyết ở bên ngoài. Song, thái độ cần có thì vẫn phải thể hiện rõ ràng. "Tiểu Mãn gì à?" "Được." Ê một tiếng, lúc này mới nhớ ra hai vị yêu thánh này quả thực đã trao tín vật cho nàng từ trước, liền lập tức đáp lời. Xà tộc và hồ tộc có địa vị không hề thấp trong yêu tộc. Nếu thực sự gặp phải phiền phức liên quan đến yêu tộc, tín vật của các nàng có lẽ thật sự có thể phát huy tác dụng. Ở một bên khác, Phạm Tiểu Liên cũng đang cáo biệt với Tống Tiểu Xuân, người cha dượng của nàng, cùng với Dương Ngọc Lan, mẹ ruột của nàng. Lạc Khuynh Thành đưa cho Phạm Tiểu Liên một khối lệnh bài tinh xảo khắc chữ Hy Lạc, rồi nói, "Kê Tiểu Liên, ta cũng không rõ các ngươi sẽ đi đâu, nhưng nếu ở Đại Chu Vương Triều gặp phải khó khăn, con có thể dùng lệnh bài này tìm đến Đại Ngụy Hoàng tộc để cầu sự tương trợ." Phạm Tiểu Liên trong lòng hơi kinh ngạc. Nàng vốn đã biết Lạc Di này đến từ Đại Chu Vương Triều, nhưng nàng nào ngờ Lạc Di lại có mối quan hệ sâu xa với Hoàng tộc Đại Chu Vương Triều. Tuy nhiên, nàng không hỏi nhiều, mà chỉ lặng lẽ nhận lấy lệnh bài, trịnh trọng nói lời cảm tạ với Lạc Khuynh Thành. Mặc dù nàng cũng không chắc sẽ đến Đại Chu Vương Triều hay không, nhưng nếu lệnh bài này hữu dụng tại đó, mang theo bên mình dù sao cũng thêm một phần bảo đảm. Dẫu sao, vạn nhất thật sự gặp phải chuyện khó giải quyết, lại đang ở Đại Chu Vương Triều, có lẽ nàng thật sự có thể nhờ lệnh bài này mà cầu được viện trợ. Tiểu Mãn tức tiếng nhắc nhở, "Kê Tiểu Liên, chúng ta cần phải đi rồi." Phạm Tiểu Liên khẽ gật đầu, rồi quay sang Tống Tiểu Xuân, Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành, nhẹ giọng nói, "Kê cha, nương, Lạc Di, con đi đây." Nhìn hai tiểu cô nương hóa thành hai vệt hồng quang dài phá không mà đi, nước mắt Dương Ngọc Lan không kìm được mà tuôn rơi. Mặc dù từ rất sớm, Tiểu Liên đã nói với nàng rằng muốn cùng Tiểu Mãn du ngoạn khắp nơi, và nàng cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng, khi ngày này thực sự đến, nhìn bóng dáng nữ nhi đi xa, lòng Dương Ngọc Lan vẫn không kìm được mà dâng lên ngàn vạn nỗi lưu luyến, không muốn rời xa. Lạc Khuynh Thành bước đến bên cạnh Dương Ngọc Lan, nhẹ giọng trấn an, "Kê tỷ tỷ, đừng quá đau lòng. Tiểu Liên đã trưởng thành, cũng nên ra ngoài trải nghiệm thế sự. Huống hồ, còn có Tiểu Mãn bầu bạn, hai đứa có thể nương tựa lẫn nhau, sẽ không có chuyện gì đâu." Về điểm này, nàng vẫn rất có lòng tin. Dẫu sao, phụ thân của Tiểu Mãn chính là một vị cao nhân ẩn thế, làm sao có thể để nữ nhi của mình gặp phải hiểm nguy. Đại Ni cũng tiến lên, dịu dàng phụ họa, "Ê đúng vậy, sẽ không có chuyện gì đâu." Dương Ngọc Lan khẽ gật đầu, lau đi vệt nước mắt nơi khóe mi. Bộ Phàm và Tống Tiểu Xuân đứng sóng vai, cùng nhau dõi theo hướng hai tiểu cô nương rời đi. Bộ Phàm khẽ nói, "Ê Tiểu Xuân, ta không ngờ ngươi lại đồng ý để khuê nữ của ngươi cùng đi với con bé Tiểu Mãn." Tống Tiểu Xuân mặt không đổi sắc đáp lời, "Kệ một người luôn co đầu rụt cổ trong trấn nhỏ như ngươi còn đồng ý để nữ nhi ra ngoài, ta thì có ý kiến gì khác biệt chứ?" Bộ Phàm khẽ cười nhạt, không hề phản bác, "Ở ngươi nói cũng phải." Tống Tiểu Xuân khẽ nhíu mày, y lại có chút không quen khi Bộ Phàm không phản bác mình. Y trầm mặt một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, "Kệ cứ thế để các nàng đi. Ngươi yên tâm sao?" Bộ Phàm nhún vai, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, thâm trầm nói, "Lo lắng thì vẫn phải có, nhưng lo nghĩ quá mức cũng chẳng có ý nghĩa gì." Thực tế, y đã sớm phân phó mấy đệ tử yêu quái xuất phát, đi liên lạc những đệ tử đang lịch luyện bên ngoài, giao phó bọn chúng âm thầm phối hợp. Tuy nhiên, y vẫn hy vọng hai tiểu cô nương một đường thuận lợi, tốt nhất đừng gặp phải phiền phức nào cần phải vận dụng đến những hậu chiêu này. Đinh. Phát hiện nữ nhi của túc chủ đã bắt đầu hành trình, hệ thống sẽ tiến hành nâng cấp trong vòng nửa tháng. Trong thời gian này, mọi chức năng tạm thời không thể sử dụng. Bộ Phàm, ê. Sớm không nâng cấp, muộn không nâng cấp, cớ sao lại chọn đúng lúc này? Hơn nữa, nếu chức năng không thể sử dụng, vậy y làm sao xem tin tức bạn hữu của Tiểu Mãn đây? Bộ Phàm bất đắc dĩ thở dài. May mắn thay, thời gian nửa tháng cũng không phải là quá dài. Chưa đầy nửa ngày sau, tin tức Tiểu Mãn rời đi đã lan truyền khắp trấn nhỏ. Tống Lại Tử là người đầu tiên biết được chuyện này. Nguồn tin của y chính là lão khất cái. Tống Lại Tử vội vã chạy đến nhà Bộ Phàm, vừa vào cửa đã kêu lên oai oái, "Ê lão trấn trưởng, chuyện lớn như Tiểu Mãn bảo ra ngoài lịch luyện, sao ngài lại không nói với ta một tiếng nào vậy?" Bộ Phàm ôm Tiểu Phúc Bảo, nhún vai đáp, "Ờ ngươi biết thì có ích lợi gì?" Tống Lại Tử không phục nói, "Ê sao lại không ích chứ? Ta ít nhất cũng có thể để khuê nữ của ta đi cùng chứ." Bộ Phàm đành bó tay, "Ờ ngươi nghĩ các nàng ra ngoài là để du sơn ngoạn thủy sao?" Tống Lại Tử hỏi ngược lại, "Ê chẳng lẽ không phải sao?" Bộ Phàm giải thích, "Ê dĩ nhiên không phải, Tiểu Mãn lần này là ra ngoài lịch luyện." Tống Lại Tử lý lẽ hùng hồn nói, "Ê khuê nữ của ta cũng cần lịch luyện chứ." Bộ Phàm thở dài, "Ê đừng làm loạn nữa." Mặc dù khuê nữ của Tống Lại Tử cũng tu luyện, nhưng thực lực vẫn còn yếu kém đôi chút. Đây không phải là chuyện thêm một người thì có thêm một phần trợ lực, mà ngược lại, là thêm một phần hiểm nguy. Tống Lại Tử lộ vẻ mặt ủy khuất, trông y hệt một quán phụ bị bỏ rơi. Trong khi đó, Đại Ni cũng chẳng dễ chịu chút nào. Lúc này, nàng đang bị Chu Minh Châu chặn lại. Dẫu sao, thân là mẹ nuôi, Chu Minh Châu sao có thể không biết chuyện khuê nữ mình ra ngoài. Nhưng Chu Minh Châu nào có nghĩ tới, Tiểu Mãn chính là vì sợ mẹ nuôi lo lắng, càng sợ nàng phản đối, nên mới chọn cách không nói cho nàng biết. Không chỉ có Chu Minh Châu, mà cả người nhà mẹ đẻ của Đại Ni cũng nhao nhao đến hỏi thăm nàng. Chương 853, Nhất Kiếm Truyền Tống. Đêm đã về khuya. Trong căn phòng nhỏ, ánh nến lung lay soi tỏ. Hai bóng hình ngồi đối diện nhau. Giữa hai người là một chiếc bàn gỗ tuy cũ kỹ nhưng được lau chùi sạch sẽ. Trên bàn đặt một bình trà xanh cùng hai chiếc đào bôi. Khói trà lượn lờ, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, ấm áp. Hôm nay, ta bị Chu Minh Châu giáo huấn một trận, rồi còn phải đối phó với phụ mẫu ta nữa. Cũng may cuối cùng mọi chuyện đều được dàn xếp ổn thỏa. Đại Ni ôm Tiểu Phúc Bảo, giữa đôi mày thanh tú lộ rõ vẻ mệt mỏi, giọng nói cũng trở nên dịu dàng, khẽ khàng. Ta đây cũng có khác gì đâu. Bộ Phàm bất đắc dĩ nở một nụ cười. Trong ngày hôm nay, không ít người quen trong tiểu trấn đã nhao nhao kéo đến hỏi han về chuyện Tiểu Mãn rời nhà. Người thì bảo, cái Tiểu Mãn mới chỉ là một nha đầu nhỏ mười mấy tuổi, các ngươi làm sao có thể yên tâm để nàng một mình ra ngoài. Kẻ khác lại khuyên, cái thế đạo bên ngoài không yên ổn, ít nhất cũng nên đợi thêm vài năm nữa hãy để nàng đi. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ rằng tất cả mọi người đều xuất phát từ lòng quan tâm đến nha đầu Tiểu Mãn. Chẳng hay giờ đây Tiểu Mãn đã đi đến nơi nào rồi. Đại Ni khẽ thở dài, giọng nói tràn đầy nỗi lo âu. Ngươi cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Bộ Phàm dùng giọng ấm áp an ủi, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy chút bất đắc dĩ. Nếu không phải vì hệ thống đang trong quá trình thăng cấp, ít nhất hắn còn có thể xem được tình hình gần đây của nha đầu ấy qua thông tin hảo hữu. Giờ đây, hắn chỉ có thể hy vọng việc hệ thống thăng cấp sẽ mang lại tin tức tốt. Tuy nhiên, với cái tính nết của hệ thống, khả năng này e là không cao. Trong khoảng thời gian sau đó, Bộ Phàm luôn cảm thấy trong nhà như trống vắng đi một khoảng. Không chỉ riêng hắn, mà Đại Ni, Hỏa Kỳ Lân, Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo cũng đều trở nên trầm mặc lạ thường, cứ như thể trong nhà đã mất đi một món đồ quan trọng. Bộ Phàm trong lòng hiểu rõ nguyên do. Ánh mắt hắn không khỏi đưa về phía đình viện yên tĩnh. Nha đầu cả ngày bận rộn khắp nơi, quét dọn thu dọn, thỉnh thoảng còn lầm bầm than vãn, giờ đã không còn ở nhà nữa. Thậm chí, có khi Tiểu Hỷ Bảo còn lén lút chạy đến hỏi han tình hình của Tiểu Mãn. Mặc dù Bộ Phàm cũng không rõ Tiểu Mãn ở bên ngoài ra sao, nhưng vẫn dịu dàng an ủi con gái nhỏ một phen. Vì hệ thống đang thăng cấp, không thể xem xét động thái của hảo hữu, Bộ Phàm trong lúc rảnh rỗi liền dứt khoát viết một mạch cho xong những bản thảo tiếp theo của Hoàng Mỹ, rồi giao cho Chu Minh Châu. Chu Minh Châu nhìn những bản thảo trong tay, không khỏi vô cùng bất ngờ. Đây vẫn là lão trấn trưởng ngày thường có thể trì hoãn thì cứ trì hoãn đó sao? Tuy nhiên, nghĩ lại, Chu Minh Châu chợt nghĩ ra một nguyên do. Phải chăng vì Tiểu Mãn rời đi, mà lão trấn trưởng đã mượn việc sáng tác để giải tỏa nỗi u sầu trong lòng? Xem ra chuyện cũ kể ra thật hay. Nam nhân quả là loài động vật miệng cứng lòng mềm. Bộ Phàm đương nhiên không biết Chu Minh Châu đang nghĩ gì. Cho dù có biết, hắn cũng sẽ chẳng bận tâm. Thời gian trôi mau. Thoáng cái đã nửa tháng trôi qua. Đinh. Hệ thống thăng cấp hoàn tất. Bộ Phàm đang ôm Tiểu Phúc Bảo, nằm trên chiếc ghế xích đu trong sân nghỉ ngơi, bỗng nhiên trong đầu vang lên một tiếng nhắc nhở trong trẻo. Đối với tiếng nhắc nhở này, hắn đã có chuẩn bị trong lòng. Dù sao, trước đó hệ thống đã nói, lần thăng cấp này cần đến nửa tháng. Cuối cùng thì cũng đã thăng cấp xong. Bộ Phàm khẽ nở nụ cười nơi khóe miệng. Nhưng khi hắn nhìn rõ nội dung cụ thể của lần thăng cấp này, không khỏi giật mình kinh ngạc. Lần thăng cấp này đã hoàn tất việc tối ưu hóa y thanh trạng thái hảo hữu. Nội dung tối ưu hóa như sau. Tối ưu hóa thứ nhất, theo dõi động thái chí thân, túc chủ có thể tùy thời tra xét nhật ký trạng thái dạng yếu của huyết mạch chí thân, mục tiêu hiện tại, tiểu mãn. Nội dung bao gồm: trạng thái hiện tại của tiểu mãn, khỏe mạnh. Cảm xúc, hưng phấn. Vị trí cập nhật, trong phạm vi vương triều Đại Ngụy. Nhắc nhở đặc biệt, mục tiêu vừa gặp phải ba tu sĩ trúc cơ kỳ quấy rối, đã nhẹ nhàng giải quyết. Tối ưu hóa thứ hai, nhập mộng thần du. Giới thiệu, túc chủ có thể tiêu hao một lượng điểm kinh nghiệm nhất định, để đưa hảo hữu có độ thiện cảm 90 trong danh sách hảo hữu vào không gian mộng cảnh để giao lưu. Trong không gian mộng cảnh, ban đầu sẽ tiêu hao 5.000 điểm kinh nghiệm, sau đó mỗi giây dừng lại sẽ tăng thêm 5.000 điểm kinh nghiệm tiêu hao. Hệ thống ghi chú nhỏ, báo mộng kết giao, đáng để sở hữu lời nhắc nhở thân tình, nhập mộng có hiểm nguy, lời nói cần cẩn trọng. Tối ưu hóa thứ ba, khẩn cấp chi viện. Giới thiệu, túc chủ có thể tiêu hao một lượng lớn điểm kinh nghiệm để lập tức truyền tống đến bên cạnh hảo hữu có độ thiện cảm 90. Lời nhắc nhở thân tình, chức năng này tiêu hao điểm kinh nghiệm được xác định dựa trên khoảng cách và mỗi ngày chỉ có thể kích hoạt 3 lần, xin hãy cẩn trọng khi sử dụng. Hệ thống ghi chú nhỏ, con đi ngàn dặm cha mẹ nhớ, một nút truyền tống giải ưu phiền. Động thái chí thân ư? Bộ Phàm hai mắt sáng rực. Đây quả thực là thần khí để lão phụ thân ta theo dõi con gái từ xa mà. Không đúng, không đúng. Quan tâm con gái nhà mình, sao có thể gọi là theo dõi được? Phải gọi là tình thương của cha như núi, quan tâm từ xa. Ngươi có hiểu không? Tuy nhiên, điều khiến Bộ Phàm không ngờ tới là Tiểu Mãn mới ra ngoài nửa tháng đã gặp phải ba tu sĩ trúc cơ kỳ quấy rối. Quả nhiên, tu tiên giới này chẳng phải nơi đất lành gì. Khắp nơi hiểm ác, khó lòng đề phòng. Còn về chức năng nhập mộng thần du này, theo Bộ Phàm thấy cũng vô cùng thực dụng. Về sau, nếu phát hiện Tiểu Mãn gặp phải phiền phức, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp nhập mộng để liên hệ các yêu quái đệ tử đang rải rác khắp nơi, kêu gọi họ âm thầm giúp đỡ. Lần tối ưu hóa này đơn giản là tối ưu hóa đến tận tâm can, vừa tâm ý lại thực dụng. Xem ra, hệ thống chỉ cần không cả ngày thúc giục hắn rời khỏi tiểu trấn, thì vẫn là một hệ thống tốt đáng tin cậy. Còn nữa, tối ưu hóa thứ ba, khẩn cấp chi viện. Cái này thì nhất thiết phải khen ngợi hết lời. Nếu có yêu quái đệ tử nào, hoặc thậm chí chính là Tiểu Mãn, gặp phải cường địch không thể đánh lại, hắn hoàn toàn không ngại tự mình ra tay. Dù sao, với thân phận có chiến lực đứng đầu Nam Đại Lục của hắn hiện giờ, chỉ cần giơ ngón tay lên cũng đã là nể mặt đối phương lắm rồi. Không thể không nói, ba nội dung tối ưu hóa này, cái nào cũng hiểu ý hắn hơn cái nào. Thôi rồi, hắn nhất thiết phải thu hồi những lời đã nói mấy ngày trước. Ai bảo hệ thống có cái tính nết kỳ quặc. Đây rõ ràng là điển hình của một hệ thống cha y mà. Về sau, dứt khoát cứ để Tiểu Mãn nhận hệ thống là mẹ cha nuôi y thì hơn. Bộ Phàm tự lưng vào ghế xích đu, lập tức xem xét danh sách hảo hữu. Giờ đây, danh sách hảo hữu trở nên rực rỡ hẳn. Dưới mỗi ảnh chân dung của hảo hữu đều có thêm hai ký hiệu xinh xắn. Một là phù ấn chữ y mộng e được bao quanh bởi mây mù, và một là lệnh bài chữ e truyền nghệ tỏa ra ánh sáng lung linh. Riêng dưới ảnh chân dung của Tiểu Mãn, còn có thêm một ký hiệu e nhật ký ghê nữa. Trước đây, hắn còn có chút lo lắng, vạn nhất Tiểu Mãn gặp phải địch nhân cường đại thì phải làm sao? Nhưng hôm nay, với ba nội dung tối ưu hóa được thiết kế riêng này, thì còn sợ gì nữa? Chức năng nhật ký chí thân giúp ta tùy thời nắm bắt động thái của Tiểu Mãn. Nhập mộng thần du thì cung cấp con đường tiếp viện vòng vèo. Quan trọng nhất vẫn là khẩn cấp chi viện khi chức năng truyền tống tức thời này. Mặc dù cần tiêu hao điểm kinh nghiệm, nhưng giờ đây ta thiếu gì thì thiếu, chứ không thiếu điểm kinh nghiệm. Một nút truyền tống ư? Bộ Phàm càng xem càng thấy chức năng khẩn cấp chi viện này không tồi. Nắm giữ nó thì tương đương với việc có thể trong nháy mắt đến bất kỳ nơi nào. Nhưng bỗng nhiên, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm, y vạn nhất Tiểu Mãn không phải gặp nguy hiểm trong Thiên Nam Đại Lục, mà là ở bên ngoài Thiên Nam Đại Lục thì sao? Vậy nếu ta sử dụng khẩn cấp chi viện để truyền tống đến đó, liệu có bị tính là rời khỏi Thiên Nam Đại Lục không? Chết tiệt! Bộ Phàm y phục một tiếng, lập tức bật thẳng dậy khỏi ghế xích đu. Thì ra là ẩn chứa ý đồ xấu xa ở đây mà. Hắn biết ngay lão già gian xảo hệ thống này không hề đơn giản như vậy. Hóa ra là nó đã đào hố chờ hắn nhảy vào. Chương 854, trùng phùng. Bộ Phàm không thể không thừa nhận, cái dương mưu đơn giản này lại nắm thóp lòng người một cách khéo léo đến lạ. Dù là đệ tử gặp phải bất trắc, hay Tiểu Mãn lâm vào hiểm nguy, việc ra tay cứu giúp hay không đều do một tay hắn định đoạt. Chiêu này, quả thực đã biến cái tình thương của cha và trách nhiệm của sư phụ thành một chiếc công xiềng dịu dàng, sáng loáng trưng ra trước mắt hắn, chỉ chờ hắn cam tâm tình nguyện sa vào. Hơn nữa, điều quan trọng hơn cả là Bộ Phàm còn phát hiện ra một điểm yếu chí mạng. Chức năng khẩn cấp trì viện kia quả thật có thể dịch chuyển tức thời đến bên cạnh bất kỳ một người bạn hữu nào. Thế nhưng, phần giới thiệu chỉ nói dịch chuyển đi, mà nửa chữ cũng không hề nhắc đến y làm sao để quay về cả. Theo lẽ thường, một khi hắn bị dịch chuyển đi, rất có thể sẽ không thể quay về được nữa. Nếu chỉ là dịch chuyển trong phạm vi Thiên Nam Đại Lục, thì còn dễ nói, cùng lắm thì hắn sẽ đi bộ trở về. Nhưng vạn nhất Tiểu Mãn, hoặc một đệ tử xui xẻo nào đó gặp chuyện ở bên ngoài Thiên Nam Đại Lục, thì một khi hắn dịch chuyển đến đó, chẳng phải là trực tiếp đặt chân đến một đại lục hoàn toàn xa lạ vậy hay sao? Lão Lục, ngươi muốn chơi trò chữ nghĩa với ta sao? Bộ Phàm thầm mắng không ngớt trong lòng. Hắn vừa rồi còn cảm thấy hệ thống cuối cùng cũng là một lần ơi người tử tế. Ai ngờ đâu, cái bẫy này chồng lên cái bẫy khác, mỗi cái lại chôn sâu hơn cái trước, chiêu trò quả là trùng trùng điệp điệp. Hy vọng cái khẩn cấp trì viện này vĩnh viễn không bao giờ phải dùng đến. Bộ Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp dừng lại trên biểu tượng chí thân nhật ký bên dưới ảnh chân dung của Tiểu Mãn. Hắn chỉ mong nha đầu Tiểu Mãn này vẫn đang du ngoạn trong cảnh nội Thiên Nam Đại Lục, tuyệt đối đừng nhất thời cao hứng mà chạy đến những vùng hiểm địa ngoài vực. Bất quá, cái nhập mộng thần du này ngược lại là một món bảo bối thật sự. Giờ đây, trong cột bạn hữu, biểu tượng ở nhập mộng thần du dưới mỗi ảnh chân dung lại hiển thị trạng thái khác nhau. Có cái tối tăm không chút ánh sáng, có cái lại sáng rực rỡ. Chẳng cần suy nghĩ cũng biết, biểu tượng ảm đạm nghĩa là tạm thời không thể kết nối, còn biểu tượng sáng rực chính là đối tượng có thể nhập mộng ở ngay lúc này. Cũng không biết có thể một lần kéo tất cả đệ tử vào không gian mộng cảnh để mở một cuộc hội nghị tập thể hay không nhỉ. Bộ Phàm xoa cằm suy tư, nhưng rất nhanh, hắn liền dẹp bỏ ý nghĩ này. Vẫn là nên chọn một đệ tử trước để thử nghiệm xem sao. Bộ Phàm nhanh chóng tìm thấy tên Lục Nhân trong danh sách. Dù sao, Lục Nhân là đệ tử đầu tiên của hắn, nên luôn có một thứ tình cảm đặc biệt. Cũng không biết tiểu tử này giờ đang thế nào rồi. Vừa nảy ra ý nghĩ đó, trước mắt hắn liền hiện lên một dòng nhắc nhở rõ ràng từ hệ thống. Có xác nhận tiến vào không gian mộng cảnh không? Bộ Phàm không chút do dự lựa chọn y là. Đã khấu trừ 5.000 điểm kinh nghiệm. Sau một khắc, Bộ Phàm chỉ cảm thấy thần hồn mình bị một luồng lực lượng vô hình nhẹ nhàng kéo đi. Cảnh vật trước mắt chợt thay đổi. Thân ảnh hắn bỗng nhiên xuất hiện trên một lôi đài khổng lồ. Bốn phía là hư không vô tận đen như mực, chỉ có tòa lôi đài dưới chân này tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Cái lôi đài này. Nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc, khóe mắt Bộ Phàm hơi giật giật. Đây chẳng phải là đấu trường mà hệ thống từng mở ra cho chức năng mô phỏng quyết đấu khi trước đây sao? Phải biết rằng, từ rất lâu trước đây, hệ thống đã từng mở ra một công năng tên là mô phỏng quyết đấu, cho phép hắn kéo người từ cuộc bạn hữu vào để tiến hành đối chiến giả lập. Về sau, chức năng này bị đóng lại với lý do hệ thống đang nâng cấp. Bất quá, Bộ Phàm biết rõ cái gọi là để nâng cấp nên đóng lại chỉ là lời nói dối. Nguyên nhân chân chính là hệ thống không muốn hắn sớm thăm dò lai lịch của những đối thủ tiềm ẩn kia, nhất là những tồn tại có thực lực cường đại. Dù sao, một khi biết đối thủ mạnh mẽ, hắn thì càng muốn ỷ lại vào cái tân thủ thôn nghe này mà không chịu rời đi. Cho nên, hệ thống vì muốn hắn rời thôn, thật đúng là phí hết tâm tư a. Có xác nhận kéo Lục Nhân vào không gian mộng cảnh không? Ngay lúc này, trước mắt hắn lại một lần nữa hiện lên nhắc nhở từ hệ thống. Trên viền giao diện, dòng chữ 5.000 điểm kinh nghiệm vẫn không ngừng lướt qua. Đúng là tính phí theo từng giây. Bất quá, chút tiêu hao này, Bộ Phàm vẫn chấp nhận. Hắn lại một lần nữa lựa chọn y là. Một lát sau, một thân ảnh dần dần hiện rõ trong không gian. Thân ảnh này không ai khác, chính là Lục Nhân. Lục Nhân chỉ cảm thấy linh hồn mình dường như bị một luồng cự lực thần bí, cường đại nào đó dẫn dắt, mắt tối sầm rồi lại sáng bừng, cảnh vật bốn phía đã hoàn toàn đổi khác. Lòng hắn chợt căng thẳng, lập tức đề cao cảnh giác. Chuyện gì đang xảy ra? Đây là nơi nào? Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo những vấn đề đó, Lục Nhân bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh đứng trước mặt. Thân ảnh ấy đứng chắp tay, khoác trên mình bộ trường bào màu xanh quen thuộc. Sư phụ, là ngươi sao? Vừa nhìn rõ khuôn mặt đối phương, giọng Lục Nhân run rẩy, hầu như không dám tin vào mắt mình. Không đúng, ngươi không phải sư phụ, ngươi chắc chắn là tâm ma của ta hóa thành. Lục Nhân bỗng nhiên lắc đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hắn chợt nhớ đến vài ngày trước khi xông vào một di tích. Nơi di tích kia đã huyễn hóa ra mọi cảnh tượng trong thôn, bao gồm cả người mà hắn kính trọng nhất. Chỉ là không ngờ hôm nay lại một lần nữa rơi vào ảo cảnh tương tự. Ta không biết ngươi làm cách nào khiến ta lại rơi vào ảo cảnh, nhưng ngươi tuyệt đối không nên huyễn hóa ra bộ dạng của người ấy. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong mắt Lục Nhân, linh lực quanh thân bùng phát, hắn bỗng nhiên nhào tới. Bộ Phàm vừa nhìn thấy Lục Nhân trong lòng còn có chút vui mừng. Chưa kịp tiến lên chào hỏi, Lục Nhân đã tung một quyền về phía hắn, tốc độ cực kỳ nhanh. Thấy công kích đã đến gần, Bộ Phàm tuy có chút ngỡ ngàng, nhưng động tác của hắn không hề chậm trễ, trong khoảnh khắc đã tế ra một tấm chắn ngăn trước người. Rầm. Lục Nhân một quyền đánh trúng mặt tấm chắn, vậy mà trong khoảnh khắc đã khiến pháp khí nứt ra mấy vết. Bộ Phàm hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ sức mạnh của Lục Nhân lại lớn đến thế. Phải biết Lục Nhân bởi vì thể chất đặc thù, tu vi từ đầu đến cuối không thể đột phá bình cảnh luyện khí kỳ. Nhưng chính vì thế, hắn ngược lại có thể vô hạn hấp thu linh khí thiên địa, khiến linh lực trong cơ thể tích lũy vô cùng dồi dào. Mà giờ khắc này, trong lòng Lục Nhân cũng dậy sóng cuồn cuộn. Từ khi rời thôn, chưa từng có ai có thể đỡ một quyền của hắn mà không ngã. Bất quá, đối phương tất nhiên có thể thần không biết quỷ không hay kéo hắn vào huyễn cảnh, thực lực ắt hẳn thâm bất khả trắc. Ngươi đó à? Ngay lúc này, một tiếng thở dài quen thuộc khẽ vang lên. Ánh mắt Lục Nhân khựng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt ấy, giống hệt sư phụ hắn, không chút sai khác. Cái huyễn cảnh này không chỉ bắt chước hình dáng giống như đúc, mà ngay cả giọng nói cũng y hệt. Dù hắn đã nhiều năm không gặp sư phụ, nhưng giọng nói của sư phụ, hắn tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Lớn rồi, lại dám đánh sư phụ sao? Thanh âm kia lại một lần nữa truyền đến, mang theo ngữ điệu quen thuộc từ sâu thẳm ký ức của hắn. Giả thần giả quỷ. Giọng Lục Nhân lạnh băng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, linh lực quanh thân âm thầm tuôn trào. Nhưng đang lúc hắn tập trung tinh thần phòng bị, thân ảnh trước mắt bỗng nhiên biến mất. Lòng Lục Nhân rung lên, ánh mắt nhanh chóng quét nhìn bốn phía. Đừng tìm, ta ở ngay sau lưng ngươi đây. Lòng Lục Nhân khẽ giật mình, ngay sau đó y rầm y một tiếng, gáy hắn bị gõ một cái thật mạnh, cái cảm giác đau quen thuộc ấy tức thì ùa đến. Sư phụ. Lục Nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, hốc mắt ướt đẫm, nhìn về phía người đứng phía sau. Hắn không phải vì xúc động khi gặp lại sư phụ, mà là vì đau. Nhưng loại đau này, ngoại trừ sư phụ, còn có thể là ai khác đây? Chương 855, hư không tạo vật. Giờ ngươi mới nhận ra ta là sư phụ ngươi sao? Bộ phàm vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, hai tay chắp sau lưng, ngữ khí bình thản như mặt nước hồ thu, không chút gợn sóng. Không phải vậy đâu, sư phụ. Đệ tử vừa rồi cứ ngỡ người lại là ảo cảnh biến hóa thành. Lục Nhân vội vàng giải thích, trong giọng nói ẩn chứa sự kích động khó lòng kìm nén. Xa thôn đã nhiều năm, nếu nói y không hề tưởng nhớ thì quả là dối lòng, bởi lẽ nơi đó chính là mái nhà thứ hai của y. Ảo cảnh ư? Bộ phàm khẽ nhíu mày. Vâng. Lục Nhân dứt khoát gật đầu, rồi lập tức kể vắn tắt về chuyện y đã gặp phải một di tích ảo cảnh vài ngày trước. Di tích hoang phế. Ảo cảnh ư? Chuyện này, bộ phàm quả thực chưa hề hay biết. Dù sao thì, mấy ngày trước hệ thống đang trong quá trình thăng cấp, không thể nào xem xét tin tức của bằng hữu. Trong ảo cảnh đó cũng có một người giống hệt sư phụ, nhưng ta biết rõ người chưa từng rời khỏi thôn, nên chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấu đó là giả rồi. Giọng Lục Nhân mang theo vài phần khoe khoang, hệt như một đứa trẻ đang nóng lòng thể hiện bản thân. Khóe miệng bộ phàm khẽ giật. Việc không rời thôn lại trở thành dấu hiệu lớn nhất để nhận biết thật giả của y ư? Thế nhưng, y lại không thể phản bác lấy một lời. Vậy giờ ngươi làm sao xác nhận ta là thật? Bộ phàm khẽ ho một tiếng, tò mò hỏi. Bởi vì cái cảm giác bị người đánh đầu này, trên đời này ngoại trừ sư phụ ra, tuyệt nhiên không có người thứ hai đâu. Lục Nhân nhếch miệng cười tươi, nụ cười rạng rỡ ấy ẩn chứa niềm vui mừng khó tả. Đây có lẽ được xem là một kiểu ám ảnh chăng? Thế nhưng, nhìn vẻ mặt Lục Nhân, y không những chẳng có vẻ gì là bị ám ảnh, ngược lại còn tỏ ra vô cùng hưởng thụ. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không biết hôm nay sư phụ đưa đệ tử đến nơi đây, có điều gì muốn phân phó chăng? Lục Nhân hít sâu một hơi, nhìn về phía bộ phàm, cẩn trọng từng ly từng tí hỏi. Y vẫn luôn biết vị sư phụ này có thực lực thâm sâu khó lường, làm việc lại vô cùng kín đáo. Nhưng hôm nay, sư phụ lại có thể thần không biết quỷ không hay đưa y, người đang ở xa ngàn dặm, vào không gian thần bí này, một lần nữa là mới nhận thức của y phải biết rằng, vị sư phụ này của y từ trước đến nay chưa từng rời khỏi thôn. Theo lý mà nói, sư phụ hẳn là đã trực tiếp đưa y từ trong thôn vào nơi đây. Thủ đoạn như vậy, quả thực có thể xưng là thông thiên. Thế nhưng, nghĩ lại thì, sư phụ còn nắm giữ một tiểu thế giới riêng, nên sự chấn kinh trong lòng y liền thoáng bình phục đôi chút. Ta gặp ngươi, chẳng lẽ nhất định phải có chuyện gì mới được sao? Bộ phàm không khỏi bật cười nói. Đệ tử không phải có ý đó. Lục Nhân vội vàng khoát tay, thần sắc lộ rõ vẻ bối rối. Đừng nóng vội, ta chỉ muốn hỏi thăm xem gần đây ngươi trải qua thế nào mà thôi. Bộ phàm ôn tồn nói. Thực ra, y cảm thấy việc đứng nói chuyện có chút không phù hợp. Nhưng ai ngờ không gian mộng cảnh này lại chẳng có lấy một chiếc ghế. Vừa nãy ra ý niệm đó, quang ảnh trước mắt khẽ lay động, một chiếc ghế trống rỗng hiện lên. Cảnh tượng này khiến bộ phàm thoáng ngẩn người. Nhưng ngay sau đó, y nhanh chóng phản ứng lại. Không gian mộng cảnh ư? Mắt bộ phàm sáng rực, ý niệm trong đầu lại khẽ động. Chỉ trong chớp mắt, một chiếc bàn vuông cùng một chiếc ghế khác lặng lẽ xuất hiện, bày biện chỉnh tề ngay trước mặt. Quả nhiên, không gian mộng cảnh này chỉ cần y nghĩ gì, thứ đó sẽ lập tức trống rỗng hiện ra. Liệu có phải? Bộ phàm nảy ra một ý nghĩ chưa thành hình, nhưng ý tưởng đó nhanh chóng bị y dàn xuống. Còn Lục Nhân một bên thì kinh ngạc đến sững sờ trước chiếc bàn trống rỗng hiện ra. Cái sự vật vô căn cứ này, rốt cuộc là thủ đoạn thông thiên gì vậy? Ngồi đi. Bộ phàm đưa tay ra hiệu. Lục Nhân thành thật ngồi xuống đối diện bộ phàm, thái độ vô cùng cung kính. Kể ta nghe xem, những năm qua ngươi đã trải qua thế nào? Bộ phàm nhẹ giọng dò hỏi. Lục Nhân không hề giấu giếm, kể lại vắn tắt những chuyện đã xảy ra sau khi y rời thôn. Trong những năm tháng ấy, Lục Nhân đã trải qua không ít biến cố. Bởi vì tu vi của y từ đầu đến cuối vẫn dừng lại ở luyện khí kỳ, y liên tục bị người đời khinh thị. Thế nhưng, nhờ vào linh lực bàn bạc như biển trong cơ thể, y đã nhiều lần chuyển bại thành thắng trong những lúc nguy cấp, dần dà gây dựng được danh tiếng ế quái thai kể trong tu tiên giới. Vậy còn Tiểu Không và những người khác thì sao? Bộ phàm lại hỏi. Hở trước, Lục Nhân cùng bốn đệ tử khác đã cùng nhau rời khỏi tiểu trấn. Nhớ rõ bốn đệ tử kia lần lượt là một con khỉ, một con heo, cùng hai con cá, kết bạn hướng về phía tây mà đi. Sự kết hợp này quả thực có vài phần giống với đội ngũ E Thỉnh Kinh E nào đó ở kiếp trước. Mấy vị sư đệ sư muội đều mạnh khỏe cả, chúng ta còn liên thủ tiêu diệt vài tông môn tà đạo chuyên bắt phàm nhân để tu luyện. Lục Nhân đáp lời. Ừm, các ngươi làm rất tốt. Bộ phàm gật đầu, khen ngợi. Sư phụ, nửa năm trước, đệ tử đã gặp phải một vài kẻ có hình dáng tướng mạo cổ quái. Lục Nhân chần chừ một lát, rồi vẫn quyết định nói ra nỗi nghi hoặc đã giấu kín trong lòng bấy lâu. Trong thâm tâm y, sư phụ thần thông quảng đại, thế gian hẳn là không có chuyện gì có thể giấu giếm được người. Ồ, cổ quái như thế nào? Bộ phàm lập tức nảy sinh vài phần hứng thú. Đệ tử cũng khó mà nói rõ ràng được, những kẻ đó tự như yêu mà lại chẳng phải yêu, có đầu và hai chiếc sừng, thân thể khôi ngô cường tráng, hơn nữa khí tức của chúng cũng khác biệt rất lớn so với tu sĩ bình thường. Lục Nhân suy nghĩ một lát rồi nói, có phải chúng thân mang một bộ áo bào đen, mà khi áo bào đen được cởi bỏ, quanh thân còn phát ra từng sợi hắc khí không? Bộ phàm khẽ nhíu mày. Không sai. Lục Nhân trong lòng vui mừng không xiết, quả nhiên sư phụ thật sự đã biết rõ mọi chuyện. Vậy ta đã biết. Đối với chuyện Lục Nhân gặp phải ma tộc, bộ phàm cũng chẳng lấy làm lạ, dù sao, những năm qua ma tộc không ít lần giở trò trên Thiên Nam đại lục. Sư phụ, những kẻ đó rốt cuộc có lai lịch thế nào? Lục Nhân vô cùng tò mò, bởi lẽ thực lực của chúng tuy chẳng ra sao, nhưng lại mạnh hơn không ít so với tu sĩ bình thường. Nói cho ngươi cũng chẳng có gì đáng giấu giếm, những kẻ đó thực ra không thuộc về phương thiên địa này của chúng ta. Bộ phàm chậm rãi nói. Cái gì? Ngươi nói là, những kẻ đó là người tu hành đến từ bên ngoài Thiên Nam đại lục sao? Lục Nhân kinh ngạc thốt lên. Xem ra những năm qua ngươi du lịch khắp bốn phương, tầm mắt quả thực đã mở rộng không ít. Bộ phàm khẽ cười nhạt một tiếng. Cũng tạm được thôi. Lục Nhân ngượng ngùng gãi đầu, trông y cứ như một chàng trai trẻ ngượng nghịu nhà bên vậy. Nếu có người ngoài chứng kiến cảnh này, nhất định sẽ kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Đây còn là y quái thai khi từng thần cản giết thần, Phật cản giết Phật đó ư? Vậy chúng đến Thiên Nam đại lục của chúng ta để làm gì? Lục Nhân khó hiểu hỏi. Những chuyện này vẫn chưa phải là lúc ngươi nên biết. Bộ phàm khẽ gật đầu nói. Y không phải không muốn nói cho Lục Nhân, mà là những chuyện này quá đổi phức tạp, nói ra ngược lại dễ dàng nhiễu loạn tâm cảnh tu hành của Lục Nhân. Giờ khắc này, y bỗng nhiên thấu hiểu vì sao những cao nhân trong các tiểu thuyết mà y từng đọc lại luôn thích nói một nửa, giấu một nửa. Đệ tử đã rõ. Lục Nhân trong lòng tuy rất muốn biết, nhưng sư phụ đã nói vậy, y chỉ có thể cung kính đáp lời. Còn một việc nữa, sư muội tiểu mãn của ngươi đã rời khỏi tiểu trấn nửa tháng trước. Bộ phàm khẽ chuyển giọng, cuối cùng cũng đi vào chính đề. Cái gì? Sư phụ, tiểu mãn mới lớn chừng nào chứ? Người làm sao có thể yên tâm để con bé một mình ra ngoài? Lục Nhân lập tức trợn tròn hai mắt, kinh ngạc hỏi. Ngươi nghĩ ta muốn vậy sao? Tính tình sư muội ngươi, ngươi còn không rõ ư? Con bé đã muốn đi, ta có thể ngăn cản được sao? Bộ phàm trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Lục Nhân lập tức nhớ đến tiểu mãn từ thuở nhỏ đã cổ linh tinh quái, lại còn không ít lần giận dỗi với sư phụ mình. Y chợt hiểu ra, không khỏi nảy sinh một tia thông cảm đối với vị sư phụ của mình. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, lúc sư muội ngươi rời đi, ta đã đưa cho con bé vài món đồ bảo mệnh, sẽ không xảy ra đại sự gì đâu. Hôm nay ta nói cho ngươi biết chuyện này, là hy vọng sau này nếu các ngươi sư huynh muội có gặp nhau bên ngoài, có thể để mắt chăm sóc con bé nhiều hơn một chút. Chương 856, nhật ký người thân. Sâu thẳm trong một khu rừng cổ thụ. Nơi đây, cây cối vương cao ngất trời, thân cành vạn vẹo, đang xen chằng chịt, che khuất cả vòm trời xanh thẳm. Dù bên ngoài là ánh dương chói chang giữa ban ngày, thì trong rừng sâu vẫn mịt mờ, âm u và lạnh lẽo, khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng phải rùng mình, sống lưng lạnh toát. Và khu rừng rậm rạp này mang tên là Ghề Tán Tiên Rừng. Tương truyền rằng, vào thời thượng cổ xa xưa, từng có một vị chân tiên đã ngã xuống nơi này. Thân thể của vị chân tiên ấy hóa thành những dãy núi trùng điệp, huyết dịch ngưng tụ thành dòng suối chảy xiết, còn khu rừng cổ thụ vô tận này chính là do chấp niệm không tan biến của người mà sinh ra. Quanh năm suốt tháng, nơi đây luôn bị bao phủ bởi một luồng uy áp và sự tịch liêu khó tả, không thể diễn đạt thành lời. Giờ đây, sâu trong rừng, một đống sáng nhỏ từ ánh nến le lói, hắt lên năm bóng người đang nghỉ ngơi. Lục Nhân từ từ mở mắt. Đập vào mắt hắn là một thiếu niên phúc hậu đang nướng gà, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp bốn phía. Một bên khác, có một nam một nữ đang khoanh chân tĩnh tọa. Chàng trai dáng người khôi ngô, còn cô gái vận bộ y phục đỏ rực, dung mạo kiều diễm động lòng người. Trên ngọn cây cao thì có một chú khỉ nhỏ đang tựa mình, nhắm mắt dưỡng thần. Bốn người bạn đồng hành với hình dáng khác biệt này, không ai khác, chính là các sư đệ, sư muội của hắn. Thiếu niên phúc hậu tên là Bộ Cương, người đàn ông khôi ngô là Bộ Tịnh, cô gái áo đỏ là Bộ Hồng, còn chú khỉ nhỏ trên cây kia chính là Bộ Không. Hắn vẫn luôn biết rằng, bốn vị sư đệ, sư muội này đều mang trong mình một đoạn quá khứ không muốn ai hay biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng hạn như, vì sao sư đệ Bộ Không luôn gọi sư đệ Bộ Cương là ngốc tử, còn sư đệ Bộ Cương lại gọi sư đệ Bộ Không là vì hầu ca. Tuy nhiên, đã các sư đệ, sư muội không muốn nói, thì hắn, với tư cách là đại sư huynh, đương nhiên cũng biết điều, chưa từng chủ động dò hỏi. Lục Nhân khẽ mở lời, "Ở sư đệ Bộ Cương, ta đã ngủ say bao lâu rồi?" Lời vừa dứt, bốn người xung quanh lập tức mở bừng mắt, đồng loạt nhìn về phía hắn. "Đại sư huynh, chẳng phải huynh vừa rồi đang tu luyện sao?" Thiếu niên phúc hậu Bộ Cương nghi hoặc hỏi. "Đã xảy ra chuyện gì sao?" Chú khỉ nhỏ trên cây nhanh chóng giơ lên một tấm bảng đen, viết vội dòng chữ. "Các ngươi e rằng không biết, ta vừa mới nhìn thấy sư phụ." Lục Nhân từ từ thở ra một hơi, khẽ nói. "Cái gì?" Bốn người lập tức đồng thanh kêu lên, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mặc dù họ biết vị sư phụ của mình có thủ đoạn thông thiên, nhưng để nói rằng người có thể từ xa ngàn dặm kéo đại sư huynh vào gặp mặt, thì điều này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Trừ phi là vị sư phụ vốn luôn an phận ở nhà, chưa từng bước chân ra khỏi thôn, cuối cùng đã rời đi. Nhưng điều đó, liệu có thể xảy ra không? Đại sư huynh, liệu huynh có phải đã rơi vào ảo giác không? Cô gái áo đỏ bên cạnh khẽ cau mày, bộ y phục đỏ rực càng làm nổi bật lên dung nhan kiều diễm của nàng. Đúng vậy đó, ta từng nghe nói, khu tán tiên rừng này vô cùng tà dị, chuyên mê hoặc tâm trí con người. Thiếu niên Phúc Hậu bộ cương không ngừng tay, vội vàng bổ sung lời, đến nỗi con gà nướng trong tay cũng quên lật mặt. Không phải ảo giác, đây tuyệt đối là sư phụ. Lục Nhân khẳng định, thần sắc kiên quyết, ngữ khí chân thật đáng tin. Đám người thấy thần sắc của Lục Nhân kiên định như vậy, lập tức thu lại vẻ đùa cợt trên mặt. Đại sư huynh đã khẳng định như thế, vậy thì chuyện này chắc chắn không phải giả dối. Dù sao đi nữa, vị đại sư huynh của họ, đừng nhìn chỉ đang ở luyện khí kỳ, nhưng thực lực lại thâm sâu khó lường. Cho dù cả bốn người bọn họ có liên thủ, cũng chưa chắc đã có thể thắng được hắn. Sư phụ tìm ngươi có chuyện gì vậy? Chú khỉ nhỏ trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống, vững vàng đáp trên bờ vai rộng rãi của người đàn ông khôi ngô, nhanh chóng giơ bảng đen lên hỏi. Sư phụ hỏi thăm ta tình hình mấy năm gần đây. Lục Nhân kể lại đơn giản những chuyện xảy ra trong không gian mộng cảnh. Nhưng khi hắn nhắc đến việc Tiểu Mãn rời khỏi thôn, bốn vị sư đệ, sư muội lập tức lặng ngắt như tờ. Cái gì? Tiểu Mãn sư muội đã rời thôn sao? Ba người Bộ Cương, Bộ Hồng và Bộ Tịnh gần như đồng thời kinh hô. Chú khỉ nhỏ thì lúng cuống tay chân lật vội tấm bảng đen, trên đó đột nhiên vẽ một biểu cảm há hốc miệng cực lớn, đầy vẻ kinh ngạc. Sư phụ dặn dò chúng ta rằng, nếu có gặp Tiểu Mãn ở bên ngoài, nhất thiết phải chiếu cố con bé thật nhiều. Lục Nhân gật đầu nói. Điều này còn cần sư phụ phải dặn sao? Chúng ta nhất định sẽ làm vậy. Bộ Cương vỗ ngực khẳng định. Xem ra, sư phụ cố ý gọi đại sư huynh đến là vì Tiểu Mãn sư muội đã rời nhà. Bộ Hồng bừng tỉnh ngộ ra. Nhưng ngay lập tức, nàng bĩu môi, lẩm bẩm với vẻ ghen tị. Nhưng tại sao sư phụ chỉ gọi mỗi đại sư huynh mà không gọi chúng ta chứ? Sư phụ quá thiên vị rồi. Chính xác. Chính xác. Bộ Cương và Bộ Tịnh liên tục gật đầu phụ họa. Bộ Không cũng nhanh chóng giơ bảng đen lên, trên đó vẽ một biểu tượng ầy đồng ý ấy thật lớn, kèm theo một khuôn mặt méo máu đầy ai oán. Lục Nhân bị mấy người vây quanh, nhất thời có chút lúng túng, nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi dâng lên một cảm giác vinh hạnh khó tả thành lời. Cùng lúc ấy, tại một góc trấn nhỏ, phía sau ngọn núi, Bộ Phàm nhàn nhã tự mình trên chiếc ghế xích đu trong tiểu viện, trong lòng ôm chú Tiểu Phúc Bảo mềm mại, lông tơ xù xì. Hắn vừa khẽ đung đưa, vừa lẩm bẩm tự nói, cái tốc độ thời gian trôi qua trong không gian mộng cảnh này, thế mà lại giống hệt với thực tế. Bộ Phàm sau khi dặn dò Lục Nhân một vài chuyện, liền rút lui khỏi không gian mộng cảnh. Hắn nhìn qua giao diện thuộc tính, kiểm tra điểm kinh nghiệm. Thôi được. Điểm kinh nghiệm vẫn cứ dài dằng dặc, nhìn không thấy điểm cuối. Căn bản không thể nhìn ra vừa rồi hắn đã tiêu hao bao nhiêu. Tuy nhiên, nghĩ bụng, hệ thống hẳn là không đến mức thất đức mà tùy tiện trừ bừa điểm kinh nghiệm. Thời gian trôi qua thật nhanh quá. Gió nhẹ lướt qua, khiến lá cây trong sân khẽ xào xạc. Bộ Phàm ngước nhìn bầu trời xanh thẳm như được gột rửa, không khỏi khẽ thở dài, ngài đừng nghĩ ngợi những chuyện này nữa, xem thử nha đầu Tiểu Mãn giờ đang làm gì. Nghĩ đến nhật ký chí thân, khóe môi Bộ Phàm không tự chủ được mà cong lên. Đọc hết những tin tức thông thường, nào có thú vị bằng việc xem động thái thời gian thực của con gái mình. Bộ Phàm một lần nữa mở cột bạn bè, tìm thấy ảnh chân dung của Tiểu Mãn, rồi chọn chức năng nhật ký chí thân. Trước mắt hắn lập tức hiện ra một màn sáng báng trong suốt. Từng hàng chữ viết như dòng nước chảy, chậm rãi lướt qua. Tiểu Mãn cùng Phạm Tiểu Liên một đường tiến lên, cuối cùng đã đến Vân Miễu Thành. Thành này chính là thánh địa tu tiên số 1 của Vương triều Đại Ngụy, một thành trì trực thuộc Thiên Môn Thánh địa. Tường thành cao vút bao quanh bốn phía, trên đó linh quang ẩn hiện di động, toát lên khí tượng tiên gia phi phàm. Ngày thường khó gặp tu sĩ, nhưng ở đây lại có thể thấy khắp nơi. Trong thành trật tự nghiêm minh, thỉnh thoảng lại có các đệ tử mặc phục sức của Thiên Môn Thánh địa xếp hàng tuần tra. Tiểu Mãn sau khi vào thành, không hề dừng lại, trực tiếp đi đến sự vụ đường do Thiên Môn Thánh địa thiết lập trong thành. Cũng may, kiếp trước nàng tuy thường xuyên tu luyện trong tông môn, nhưng cũng ngẫu nhiên ra ngoài du lịch. Trong số đó, nàng từng nhiều lần đến Vân Miễu Thành để làm tạp vụ. Bởi vậy, nàng quen đường quen lối đi tới sự vụ đường, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài có chất liệu ôn nhuận. Tấm lệnh bài này chính là tín vật mà sư tổ Chu Sơn Nguyệt đã trao cho nàng. Các đệ tử sự vụ đường vừa thấy tấm lệnh này, thần sắc lập tức trở nên vô cùng cung kính, bởi vì họ nhận ra, đây chính là tín vật mà chỉ những cao tầng tông môn hoặc đệ tử thân truyền cốt lõi mới có thể sở hữu. Gặp lệnh bài này, cũng như gặp chính người sở hữu vậy. Mục đích Tiểu Mãn đến sự vụ đường chính là để mượn dùng truyền tống trận của nơi này. Dù sao đi nữa, nơi nàng muốn đến đường xá xa xôi. Nếu ngự không phi hành, không những tốn kém thời gian dài ngày, mà trên đường đi còn khó tránh khỏi việc gặp phải những hiểm nguy khôn lường. Bởi vậy, sử dụng truyền tống trận không nghi ngờ gì là lựa chọn an toàn và nhanh chóng nhất. Bộ Phàm khẽ sờ cằm. Sao mà cảm giác cứ như đang đọc tiểu thuyết vậy, một cảm giác quen thuộc đến lạ. Hơn nữa, việc mượn dùng truyền tống trận vốn chỉ là chuyện một câu nói. Vậy mà lại dài dòng. Khụ khụ. Lại miêu tả nhiều chi tiết đến thế sao? Chương 857, sao băng u cảnh. Những ngày tiếp theo. Mỗi khi rảnh rỗi, Bộ Phàm lại ung dung tự tại nằm dài trên chiếc ghế xích đu của mình, say sưa lật dở cuốn ghi chí thân nhật ký ghi của Tiểu Mãn. Trong nhật ký ghi chép rằng, Tiểu Mãn vốn định mượn dùng truyền tống trận của Thánh Địa Thiên Môn, nhưng truyền tống trận của Thánh Địa Nại Hà có số lần sử dụng giới hạn, và đến thời điểm đó, hạn mức trong tháng của nàng đã cạn. Để có thể kích hoạt lại, nàng cần đợi thêm 2 ngày. Thế nên, Tiểu Mãn liền cùng Phạm Tiểu Liên tạm trú lại Vân Miểu Thành. Nhận thấy Phạm Tiểu Liên tràn đầy tò mò với mọi thứ trong thành, Tiểu Mãn dứt khoát dẫn nàng đi khắp nơi tham quan, du ngoạn. Sau một ngày dạo chơi, trên gương mặt Phạm Tiểu Liên vẫn luôn rạng rỡ nụ cười tươi mới. Dường như trải nghiệm chạm trán ba tên tà tu trúc cơ trước đó đã không để lại chút ám ảnh nào trong lòng nàng. Điều này khiến Tiểu Mãn thầm thở phào nhẹ nhõm. Dạo chơi thỏa thích xong, Tiểu Mãn dựa vào lệnh bài của sư tổ Chu Sơn Nguyệt, được đệ tử sự vụ đường dẫn đến một tỉnh thất tu luyện dành riêng cho quý khách tông môn để tạm nghỉ. Thật không may là chỉ còn duy nhất một tỉnh thất trống. Sự vụ đường chỉ còn lại căn phòng này, đêm nay chúng ta đành chen chúc một chút vậy. Tiểu Mãn không cần suy nghĩ đã nói với Phạm Tiểu Liên. Vâng. Phạm Tiểu Liên khẽ đáp, gương mặt thanh tú hơi ửng hồng. Nha đầu này, sao lại dễ đỏ mặt đến vậy chứ? Tiểu Mãn không khỏi bật cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, chỉ cảm thấy mái tóc mềm mại, mượt mà. Phạm Tiểu Liên cúi đầu thấp hơn nữa, chỉ khẽ thốt ra một tiếng y vân thì gần như không thể nghe thấy. Một đêm bình yên trôi qua. Bộ Phàm nhìn đến đây, khẽ nhíu mày. Đêm dài như vậy, mà ngươi lại bảo là không có gì xảy ra ư? Đáng lẽ phải có. Không đúng. Đến lúc cần chi tiết thì sao lại kiệm lời như vàng thế này? Đây là cái kiểu gì vậy? Bộ Phàm không khỏi thầm mắng một trận trong lòng. Tuy nhiên, so với những chi tiết về hai tiểu cô nương cùng phòng, Bộ Phàm càng tò mò về cơ duyên ngày đầu tiên của Tiểu Mãn sau khi rời nhà rốt cuộc là gì. Dù sao, nha đầu này trước đây từng tràn đầy tự tin, muốn đi tìm đủ loại cơ duyên tạo hóa mà nàng biết từ kiếp trước. Hai ngày sau, Tiểu Mãn và Phạm Tiểu Liên nhờ truyền tống trận, thuận lợi đến Cửu Lê Vương Triều, nằm ở phía bắc Thiên Nam Đại Lục. Vừa bước ra khỏi truyền tống trận, làn gió bất khô hanh, lạnh buốt ập thẳng vào mặt. Hoàn toàn khác biệt với khí hậu ẩm ướt phương Nam. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, mảnh đất này tuy có vẻ hoang vu, nhưng lại mang một khí tượng mênh mông đặc biệt. Nơi các nàng đặt chân chính là Hiên Danh Thành, thành trì giàu có nhất trong Cửu Lê Vương Triều. Vừa đặt chân đến, hai tiểu nha đầu đã sớm thay một bộ áo đen một mạc, đầu đội mũ sa che mặt, giấu kín dung mạo và thân hình một cách cẩn mật. Trang phục này khá phổ biến trong giới tu tiên, vừa có thể che giấu tu vi, lại có thể là mờ dung mạo, đến một nửa số tu sĩ đều ăn mặc như vậy. Bởi vậy, hai tiểu nha đầu cũng không gây ra bất kỳ sự chú ý đặc biệt nào. Tiểu Mãn tỷ, chúng ta sau đó sẽ đi đâu ạ? Phạm Tiểu Liên vừa thích nghi được với khí hậu nơi đây, liền không kìm được tò mò nghiêng đầu hỏi. Đời. Từ dưới vành mũ, giọng Tiểu Mãn truyền ra bình tĩnh, không chút dao động, ngắn gọn nhưng không cho phép nghi ngờ. Phạm Tiểu Liên chớp chớp mắt. Dù trong lòng còn nghi hoặc, nhưng Tiểu Mãn tỷ đã không nói thẳng, vậy nàng cũng không khéo không hỏi thêm nữa. Dù sao, tính cách và tác phong của Tiểu Mãn tỷ xưa nay vẫn luôn như vậy. Bề ngoài nhìn có vẻ bá đạo, nhưng thực chất lại luôn suy tính chu toàn cho nàng, lời nói thì gọn gàng dứt khoát, hành động lại luôn quan tâm tỉ mỉ. Sự quan tâm này chưa từng khoa trương, nhưng lại luôn lặng lẽ xuất hiện vào những thời khắc cần thiết. Khóe môi Phạm Tiểu Liên khẽ nhếch, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp. Có thể gặp được một Tiểu Mãn tỷ như vậy, là may mắn lớn lao của nàng. Khóe miệng Bộ Phàm không kìm được cong lên một nụ cười trêu chọc. Rõ ràng là chí thân nhật ký, sao lại viết cả nội tâm kịch tính của con gái Tống Tiểu Xuân thế này? Hệ thống, ngươi có phải quản quá rộng rồi không? Tuy nhiên, hắn lại rất thích. Tiểu Phúc bảo, ngươi nói đây có được coi là tình yêu bách hợp chớm nở không nhỉ? Thôi, trẻ con thì đừng nên biết quá nhiều thì hơn. Bộ Phàm tựa lưng trên ghế xích đu, như không có chuyện gì mà vuốt ve đầu Tiểu Phúc bảo. Tiểu Phúc bảo trong lòng vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, dường như đã quá quen với những lời nói đầu voi đuôi chuột như vậy. Tiên sinh, tiên sinh. Đúng lúc này, một giọng nói non nớt, trong trẻo từ xa vọng lại gần. Bộ Phàm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nam đồng trông như tượng sứ đang lon ton chạy tới với những bước chân vui vẻ. Nam đồng này không ai khác, chính là tiểu cá chép mà Ngô Huyền Tử từng mang đến. Lại đến rồi à? Bộ Phàm nói với ngữ khí bình thản. Vâng, con đến thăm Phúc Bảo muội muội à? Ngô Tà dùng sức gật đầu, đôi mắt tròn xoe cười cong thành vầng trăng khuyết. Kể từ khi đến tiểu trấn này, hắn đã hoàn toàn yêu thích nơi đây. Và trải qua mấy ngày nay, hắn hoặc là theo Ngô Huyền Tử lắng nghe lời dạy, hễ rảnh rỗi là lại chạy đến vấn an Bộ Phàm tiên sinh. Nói xong, tiểu gia hỏa liền quen thuộc đi đến góc sân, cầm lấy cây chổi còn cao hơn mình một chút, bắt đầu nghiêm túc quét dọn đình viện. Không tệ. Kể từ khi Tiểu Mãn rời nhà, trong căn nhà này bất tri bất giác lại có thêm một ế máy quét rác. Không đúng. Nói chính xác hơn, hẳn là ý cá quét rác. Ở một diễn biến khác, Phạm Tiểu Liên rất nhanh đã hiểu ra mục đích chuyến đi này của Tiểu Mãn. Thì ra, những ngày qua khi đi lại trong Hiên Danh Thành, các nàng đã nhiều lần nghe các tu sĩ bàn tán sôi nổi về một bí cảnh sắp mở, ế sao băng u cảnh. Theo lời đồn đại trong thành, sao băng u cảnh này chính là một không gian đặc biệt hình thành sau khi một thiên thạch từ ngoài không gian va chạm xuống đất vào thời kỳ thượng cổ. Và trong không gian đặc biệt này, có một loại kỳ dị tinh thạch ẩn chứa tinh thuần tinh thần chi lực. Loại tinh thạch này không chỉ là vật liệu tuyệt hảo để luyện chế pháp bảo cao cấp, mà còn là trân bảo hiếm có hỗ trợ tu luyện. Ngoài loại tinh thạch quý giá này, trong bí cảnh còn sinh trưởng rất nhiều linh thảo được tinh thần chi lực tẩm bổ, đều là cực phẩm hiếm thấy ở bên ngoài. điều càng khiến các tu sĩ đổ xô đến như kiến là, nghe nói, trong những mảnh vụn sao băng còn lưu giữ dấu vết di tích của một nền văn minh ngoài vũ trụ. Điều này đối với bất kỳ người tu hành nào cũng có sức hấp dẫn khó cưỡng. Nhưng thường thì cơ duyên và nguy hiểm luôn song hành. Không gian bên trong sao băng u cảnh cực kỳ bất ổn, những vết nứt không gian nhỏ li ti trải rộng khắp nơi, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng hoặc trọng thương. Lại còn có những yêu thú bị tinh thần chi lực biến dị, con nào con nấy hung ác, thủ đoạn quỷ dị. Quan trọng hơn là trong bí cảnh ẩn chứa pháp tắc e cấm tiệt e đặc biệt, cực kỳ mẫn cảm và bài xích những thể trạng năng lượng cường đại từ bên ngoài. Lối vào có một kết giới che chắn tự nhiên hình thành, giống như một rào cản vô hình, ngăn cách tất cả tu sĩ từ hóa thần kỳ trở lên ở bên ngoài. Đã từng có một vị tu sĩ luyện thần không tin vào điều đó, cố ý áp chế tu vi xuống nguyên anh kỳ để trà trộn vào. Kết quả là, ngay khoảnh khắc vừa bước vào, hắn đã kích hoạt dòng không gian loạn lưu mãnh liệt nhất, đến mức hài cốt cũng không còn. Từ đó về sau, không còn tu sĩ cấp cao nào dám dễ dàng thử sức. Nhưng cho dù như vậy, bí cảnh này cứ 60 năm mới mở một lần, mỗi lần vẫn thu hút vô số tu sĩ nguyên anh, kim đan từ Cửu Lê Vương triều và các vương triều lân cận đổ xô đến, cam tâm mạo hiểm. Dù sao, đây là một cơ duyên kinh thiên động địa, đủ sức thay đổi vận mệnh. Chẳng trách nha đầu tiểu mãn lại vội vã ra ngoài như vậy, hóa ra là nhắm đến sao băng u cảnh này. Bộ phàm tự lưng trên ghế xích đu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của tiểu Phúc Bảo, trong mắt lóe lên một tia thấu hiểu. Nhưng mà, sao băng u cảnh này nhìn có vẻ rất nguy hiểm nhỉ? Bộ phàm khẽ nhíu mày, hắn không ngờ ơi phó bản ngày đầu tiên mà tiểu mãn ra ngoài lại nguy hiểm đến vậy. Chương 858, vẫn là Đại Ngụy Vương Triều. Tiểu mãn và Phạm Tiểu Liên ở tụ bảo cát, nhà đấu giá lớn nhất Hiên Danh Thành, đem số đan dược thu được từ gậy 33 không gian gậy đổi hết thành linh thạch, rồi không chút do dự mua hai khối sao băng lệnh bài. Sao băng lệnh bài này là tín vật duy nhất để tiến vào sao băng u cảnh. Bởi lẽ, lối vào sao băng u cảnh nằm sâu dưới lòng đất Hiên Danh Thành, do Cửu Lê Vương Triều cùng vài thế lực đỉnh cấp trong lãnh thổ cùng nhau nắm giữ. Vì số lượng lệnh bài có hạn, chúng hầu như chỉ xuất hiện trong các buổi đấu giá tại tụ bảo cát, thuộc về tay kẻ ra giá cao nhất, quả là một lệnh khó cầu. Ba ngày sau, sao băng u cảnh đúng hẹn mở ra. Cửa vào bí cảnh người người tấp nập. Ngoài các tu sĩ bản địa của Cửu Lê, còn có không ít người tu hành đến từ các vương triều lân cận, chủ yếu là tu sĩ Nguyên Anh kỳ và Kim Đan kỳ. Tiểu Mãn và Phạm Tiểu Liên nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc ấy. Tiểu Mãn tỷ, sao vậy? Phạm Tiểu Liên nhận thấy Tiểu Mãn bên cạnh mình ánh mắt đang dao động, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Không có gì. Tiểu Mãn khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khác lạ. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy có một ánh mắt nào đó đang dõi theo mình từ nơi khuất lấp. Nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên các nàng đến Cửu Lê Vương Triều. Theo lẽ thường, không ai có thể nhận ra nàng mới phải. Con bé này, giác quan thứ 6 vẫn nhạy bén như vậy. Bộ phàm khẽ nheo mắt. Đệ tử của hắn không phải tất cả đều là những kẻ bị truy đuổi chạy trốn. Trong số đó, cũng có những người được chiêu mộ ở Thiên Nam Đại Lục, gây dựng nên một thế lực riêng. Mong là con bé này đừng gây ra chuyện gì phiền phức thì hơn. Bộ phàm chậm rãi tựa vào ghế xích đu, tiện tay nhấc lên một cuốn thư. Đừng hỏi vì sao hắn không ôm tiểu Phúc Bảo. Cứ hỏi thì biết, tiểu gia hỏa đã được đại ni mang đến xưởng rồi. Lão trấn trưởng, ngài lại đang lười biếng ở đây sao? Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo, êm tai nhưng mang theo vài phần treo chọc vang lên. Bộ phàm ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy Chu Minh Châu trong bộ váy dài xanh nhạt, bước đi thong thắt, giữa hàng mày toát lên vẻ hiên ngang. Ồ, hóa ra là Chu đại trấn trưởng của trấn ta đó sao? Gió nào đưa nàng tới đây vậy? Bộ phàm đặt cuốn sách trên tay xuống, khẽ cười một tiếng. Thôi đi, đừng có bày trò đó. Đừng tưởng nói vài lời hay ho là ta sẽ không thúc giục bản thảo đâu. Chu Minh Châu không chút khách khí ngồi xuống đối diện hắn, để nói đi, lần này định khi nào giao bản thảo. Minh Châu à, tiết văn quan trọng nhất là hỏa hầu chưa tới, hương vị còn kém xa lắm. Bộ phàm chậm rãi đung đưa ghế đu. Ha ha. Chu Minh Châu nhíu mày, ê vậy sao lần trước có sư phụ, sư tổ đại ni ở đó, ngươi lại viết nhanh như vậy? Cái này sao có thể giống nhau được? Trưởng bối có mặt, đó gọi là viết văn theo mệnh đề, phải nhanh chóng hoàn thành. Còn bây giờ, ta gọi đây là sáng tác cá nhân, cần linh cảm và sự tự do. Bộ phàm mặt không đổi sắc nói. Lão trấn trưởng, ta thấy ngươi càng già càng không biết ngượng. Chu Minh Châu một mặt im lặng. Khụ khụ, cái này đều là học từ lão Tống cả. Bộ phàm ho nhẹ một tiếng, lập tức đổ vấy trách nhiệm. Lúc này, trong một tiêu cục nào đó, ai đó đang kiểm kê hàng hóa bỗng hắt hơi một cái thật mạnh, rồi xoa mũi lẩm bẩm. Ai đang nói xấu lão tử vậy nhỉ? Chẳng lẽ là phu nhân nhà mình nhớ mình, muốn mình về nhà sớm sao? Dù sao thì ta cũng cho ngươi nửa tháng. Nếu nửa tháng nữa mà vẫn không thấy bản thảo mới, ngươi tự biết đấy nhé. Chu Minh Châu duỗi ra một ngón tay ngọc, khẽ nói. Bộ phàm thầm rủa trong lòng. Hắn biết cái quái gì mà hiểu chứ. Nhưng trên mặt vẫn miệng đầy đáp ứng. Dù sao, tranh cãi với phụ nữ cũng chẳng phải hành động sáng suốt gì. Mà nói mới nhớ, con bé tiểu mãn ra ngoài cũng được một thời gian rồi nhỉ? Chu Minh Châu đột ngột đổi giọng nói. Sao vậy? Nàng lo lắng sao? Bộ phàm cười cười. Ngươi không lo lắng à? Chu Minh Châu hỏi ngược lại ngay lập tức. Lo lắng thì có ích gì? Bộ phàm nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như mây trôi gió thoảng. Ngươi ngược lại là nhìn thấu được mọi chuyện. Chu Minh Châu nhìn hắn một cái đầy ẩn ý. Mộ Phàm chỉ cười mà không nói. Hắn nào có nhìn thấu được mọi chuyện. Chẳng qua hắn có ê chí thân nhật ký, mọi biến động nhỏ nhặt của Tiểu Mãn đều không thể qua mắt hắn. Thật ra ngươi có biết không? Con bé Tiểu Mãn đó, từ nhỏ đã không giống những đứa trẻ khác. Chu Minh Châu bỗng nhìn về phía xa xăm, giọng nói trở nên trầm lắng, sâu sắc. Có gì mà không giống chứ, chẳng qua là một tiểu nha đầu chưa trưởng thành thôi mà. Mộ Phàm bật cười nói. Thôi được rồi, ở chỗ ta mà còn giả vờ sao? Ta không tin ngươi chưa từng nghi ngờ con bé Tiểu Mãn đó. Chu Minh Châu đột nhiên xích lại gần, hạ giọng nói. Tiểu Mãn là con ruột của ta, điều này ta tuyệt đối chắc chắn. Mộ Phàm khẳng định. Ai nói với ngươi có phải con ruột hay không? Ý ta là, ngươi không thấy những điều Tiểu Mãn biết trong cái đầu nhỏ của nó có phần quá nhiều, quá sớm sao? Chu Minh Châu suýt nửa sặc nước bọt. Thật vậy sao? Mộ Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ngươi thật sự không nhận ra Tiểu Mãn có điểm gì khác biệt sao? Chu Minh Châu nhíu mày. Nhìn phản ứng của lão trấn trưởng, dường như ông ta thật sự không biết chuyện. Nhưng nàng vẫn cho rằng, với nhãn lực của lão trấn trưởng, lẽ ra phải sớm nhìn ra chút manh mối mới phải. Nhìn ra cái gì cơ? Mộ Phàm càng thêm khó hiểu. Thôi được rồi. Không nói nữa. Chu Minh Châu đột nhiên khoát tay, đứng dậy. Nàng này sao cứ thích nói nửa vời vậy chứ? Mộ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Để hôm khác ta nói cho ngươi. Chu Minh Châu vừa nói, vừa bước nhanh ra ngoài, kẻ ta còn có việc trong tay, đi trước đây. Nhìn bóng lưng Chu Minh Châu vội vã rời đi, Mộ Phàm khẽ nheo mắt. Cô nàng này có phải biết quá nhiều rồi không? Tuy nhiên, đây dường như cũng không phải lần đầu tiên. Lắc đầu, hắn lại ung dung tự mình trở lại ghế xích đu. Minh Châu sao rồi? Đúng lúc này, Đại Ni ôm Tiểu Phúc Bảo, để xe nôi từ ngoài cửa đi vào. Không có gì, chỉ là đến thúc giục bản thảo thôi. Mộ Phàm cười khoát tay. Năm ngày trôi qua. Dù Tiểu Mãn gặp không ít tình huống trong Sao Băng U Cảnh, khi thì bị yêu thú tấn công, khi thì xảy ra xung đột với các tu sĩ khác, nhưng nàng đều dễ dàng hóa giải. Vài ngày sau, Tiểu Mãn và Phạm Tiểu Liên tìm thấy một tế đàn bỏ hoang, nơi đây dường như là di tích của một nền văn minh ngoài hành tinh. Đây chính là cơ duyên mà con bé Tiểu Mãn muốn tìm đây mà. Nhưng rốt cuộc tế đàn này ẩn chứa điều gì? Bộ Phàm trầm ngâm, tiếp tục đọc xuống. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt ngồi thẳng dậy. Tiểu Mãn chạm vào lõi tế đàn chợt khởi động, cả hai bị vết nứt không gian đột ngột xuất hiện nuốt chửng ngay lập tức. Vết nứt không gian. Mộ Phàm bật dậy, sắc mặt chợt biến. May mắn thay, nội dung nhật ký ngay sau đó đã khiến nỗi lòng lo lắng của hắn cuối cùng cũng lắng xuống. Ngay sau đó, Tiểu Mãn và Phạm Tiểu Liên tỉnh dậy trong một khu rừng lạ lẫm. Linh khí ở nơi đây vậy mà còn nồng đậm hơn cả góc trấn vài lần, khiến Tiểu Mãn vừa mừng vừa sợ. Lần này, nàng đã cược đúng. Nhưng rốt cuộc đây là nơi nào? Tiểu Mãn thầm nghi hoặc trong lòng. Đọc đến đây, Bộ Phàm không khỏi đưa tay lau vầng trán không hề có mồ hôi lạnh. May mắn là hai nha đầu này bình an vô sự. Phải biết, vết nứt không gian hiểm nguy không lường, chỉ cần sơ sẩy một chút là vạn kiếp bất phục. Lần này, quả là may mắn không gặp hiểm nguy. Tuy nhiên, điều khiến hắn không ngờ tới là nơi Tiểu Mãn bị truyền tống đến, linh khí thiên địa vậy mà còn nồng đậm hơn cả góc trấn. Phải biết, ngay cả lão khất cái cũng từng nói, nồng độ linh khí ở góc trấn vào thời điểm đó đã thuộc loại hiếm có. Chẳng lẽ con bé Tiểu Mãn đó bị vết nứt không gian truyền tống đến một đại lục tu tiên khác? Bộ Phàm trong lòng lập tức dấy lên một dự cảm không lành. Tiểu Mãn và Phạm Tiểu Liên tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng phát hiện một ngôi làng. Ở cổng làng, sừng sững một pho tượng hình người. Pho tượng khoác trên mình bộ trường bào nho nhã, nhưng trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ tươi cười quỷ dị, đôi mắt cong cong, nụ cười hài hước, dưới ánh tà dương trông vô cùng đột ngột. Tiểu Mãn quyết định vào làng tìm hiểu tin tức. Sau khi vào làng, nàng kinh ngạc phát hiện đây không phải là một thôn xóm phàm nhân bình thường. Dân làng nơi đây ai nấy đều mang tu vi, mà vị thôn trưởng tiếp đón các nàng lại càng là một tu sĩ nguyên anh kỳ. Một thôn trưởng của một ngôi làng mà cũng có tu vi nguyên anh sao? Bộ Phàm khẽ nheo mắt. Sau khi hỏi thăm, Tiểu Mãn biết được nơi các nàng đang ở tên là Đại Ngụy Vương Triều, và Đại Ngụy Vương Triều thì là một trong số rất nhiều vương triều trên Thiên Nam Đại Lục. Đại Ngụy Vương Triều. Thiên Nam Đại Lục. Bộ Phàm thoáng ngẩn người. Nói như vậy, hai tiểu nha đầu kia thực ra vẫn chưa hề rời khỏi đại lục này sao? Tuy nhiên, đây cũng là một tin tốt. Thế nhưng, hắn cứ cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không thể nói rõ. Chương 589, chắc là ngươi nghĩ nhiều rồi. Kỳ thực không chỉ Bộ Phàm cảm thấy có gì đó không ổn, ngay cả Tiểu Mãn cũng nhận ra sự kỳ lạ. Lúc này, ngôi làng các nàng đang ở tên là Đông Liễu Thôn. Và nơi đây khắp nơi đều toát lên vẻ quỷ dị. Thôn trưởng của làng này họ Hà, dù rõ ràng là một nguyên anh tu sĩ, nhưng nơi ở lại chẳng khác gì một trang trại bình thường của phàm nhân, mái ngói xanh, tường đất, ghế trúc, bàn gỗ, giản dị đến mức như cố tình. Khi nghe thôn trưởng nói nơi đây vẫn thuộc về Đại Ngụy Vương Triều, phản ứng đầu tiên của Tiểu Mãn là nàng đã bị vết nứt không gian truyền tống đến một vùng đất ẩn thế ít người biết đến trong cảnh nội Đại Ngụy. Mời hai vị dùng trà. Hà thôn trưởng cầm bình châm trà, ống tay áo vén lên để lộ cổ tay, nơi lờ mờ hiện lên một đạo phù văn huyền ảo. Ông nói, đây là thanh tâm trà do chính thôn trồng, rất hữu ích cho việc củng cố tâm cảnh. Đa tạ. Tiểu Mãn nói lời cảm ơn, nâng chén trà khẽ nhấp một ngụm, lông mày khẽ nhíu lại đến mức khó nhận thấy. Trà này khi uống vào tuy có dư vị, nhưng không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy kém hơn một chút hương vị khó tả so với trà do người cha ruột lười biếng của nàng tiện tay pha. Không hợp khẩu vị sao? Hà thôn trưởng ôn hòa hỏi. Không phải vậy, không phải vậy, ta vừa rồi chỉ đang nghĩ vài chuyện, hơi thất thần một chút. Tiểu Mãn đặt chén trà xuống, vội vàng giải thích. Thì ra là thế, không biết hai vị đạo hữu, đến từ đâu? Hà thôn trưởng gật đầu, rồi nhìn Như tùy ý hỏi. Chúng ta chỉ là tán tu vô tình đi ngang qua nơi này mà thôi. Tiểu Mãn cẩn thận từng ly từng tí đáp. Vậy à? Hà thôn trưởng khẽ cười, nụ cười ấy ẩn chứa nhiều ý vị, rõ ràng là không tin hoàn toàn lời giải thích này. Tuy nhiên, ông cũng không có ý định truy hỏi đến cùng. Dù sao, người tu tiên, ai mà chẳng có vài bí mật không muốn người khác biết. Tiểu Mãn tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều về phong thổ nơi đây. Nàng hiểu rõ, trong hoàn cảnh lạ lẫm này, hỏi càng nhiều càng dễ khiến người ta nghi ngờ, lộ ra thân phận người ngoài của mình. Phạm Tiểu Ly ngồi một bên càng khắc ghi lời Tiểu Mãn dặn dò trước khi vào thôn, từ đầu đến cuối an tĩnh ngồi đó, tuân thủ nguyên tắc chỉ nghe không nói. Thôn trưởng. Thôn trưởng. Người của thánh giáo đến. Đúng lúc này, một hán tử trung niên mặc áo vải thô, dáng vẻ nông phu, vội vã chạy vào. Ánh mắt Tiểu Mãn khẽ động lại. Ai có thể ngờ một hán tử trông như nông phu lại rõ ràng là một kim đan tu sĩ. Hai vị tiểu hữu, trong thôn có chuyện quan trọng cần lập tức xử lý, xin thứ lỗi lão phu không thể tiếp đãi hai vị chu đáo hơn. Hà thôn trưởng lập tức đứng dậy, chắp tay xin lỗi hướng về phía Tiểu Mãn và Phạm Tiểu Liên. Không biết là chuyện quan trọng gì vậy? Chúng ta mới đến, rất tò mò về phong thổ nơi đây, có tiện cho chúng ta đi theo để mở mang tầm mắt không? Tiểu Mãn nhân tiện đứng dậy, giọng tự nhiên thỉnh cầu. Đương nhiên rồi, hai vị xin mời đi theo ta. Tiểu Mãn và Phạm Tiểu Liên đi theo Hà thôn trưởng đến quảng trường trong thôn. Chỉ thấy các thôn dân vây quanh vài đứa trẻ đang chờ ở đó. Người mặc trường bào trắng tinh giữa sân, vị tu sĩ đang kiểm tra thiên phú cho lũ trẻ, tâm lực tỏa ra từ quanh thân hắn bỗng nhiên đạt đến cảnh giới hóa thần. Tiểu Mãn trong lòng chấn động mạnh. Phải biết trong vương triều Đại Ngụy, ngoại trừ một vài thế lực nhỏ như Thiên Môn Thánh Địa, hóa thần tu sĩ đều là những nhân vật khai tông lập phái, được vạn người ngưỡng mộ. Thế nhưng ở nơi đây, một cường giả như vậy lại đích thân đi tới một thôn trang nhỏ, chỉ để kiểm tra thiên phú cho lũ trẻ. Đây vẫn là Đại Ngụy vương triều mà nàng biết sao? Hay là thực ra nơi đây không phải Đại Ngụy vương triều mà nàng biết? Không tệ, Đông Liễu thôn các ngươi năm nay may mắn, lại có một đứa trẻ tứ linh căn. Vị hóa thần tu sĩ vẻ mặt lộ rõ niềm vui, vỗ vai cậu bé, "Kẻ tiểu gia hỏa, có muốn theo ta về thánh giáo tu hành không?" Cậu bé kích động đến mặt đỏ bừng, gật đầu lia lịa. "Mấy đứa các ngươi cũng đừng nản chí, cầm lấy những linh thạch này mà tu luyện cho tốt. Đúng thời điểm này sang năm, ta còn có thể lại đến." Vị hóa thần tu sĩ lại ôn hòa nhìn về phía những đứa trẻ khác không được chọn, lấy ra linh thạch phân phát cho mọi người. Nhìn những đứa trẻ vẻ mặt thất vọng cầm linh thạch trong tay, cảm giác bất an trong lòng Tiểu Mãn càng lúc càng lớn. Nàng chú ý tới, trong đó có một đứa trẻ có tư chất thiên linh căn, bây giờ lại vẻ mặt đầy vẻ hâm mộ nhìn người bạn tứ linh căn được chọn kia. Thiên linh căn mà không được chọn? Tiểu Mãn tỷ, thiên linh căn không phải là linh căn tốt nhất sao? Sao người kia lại không chọn, mà lại chọn đứa trẻ tứ linh căn kia? Phạm Tiểu Liên nhịn không được truyền âm hỏi, giọng tràn đầy hoang mang. Phải biết theo hiểu biết của nàng, linh căn càng đơn thuần, tốc độ tu luyện càng nhanh, thiên linh căn càng là một kỳ tài tu đạo vạn người có một. Nhưng cảnh tượng trước mắt này lại hoàn toàn đảo lộn lẽ thường này. Ta cũng không rõ. Tiểu Mãn hít sâu một hơi, trong lòng đồng dạng tràn ngập nghi hoặc. Ngoại trừ tiêu chuẩn linh căn bị đảo lộn, điều khiến nàng cảm thấy khó tin hơn nữa là vị hóa thần tu sĩ này không chỉ miễn phí kiểm tra thiên phú cho thôn làng, lại còn tự bỏ linh thạch tặng để khích lệ những đứa trẻ không được chọn. Cách hành xử như vậy hoàn toàn khác biệt với những tông môn đại năng cao cao tại thượng mà nàng biết. Sau đó, vị hóa thần tu sĩ mang theo đứa trẻ tứ linh căn cưỡi mây rời đi. Lúc rời đi, hắn dường như có thâm ý liếc nhìn Tiểu Mãn và Phạm Tiểu Liên một cái, ánh mắt lướt qua nhanh như chuồng chuồng đạp nước, nhưng vẫn khiến Tiểu Mãn trong lòng căng thẳng, cứ ngỡ đối phương đã phát hiện ra điều gì. May mắn thay, đối phương dường như không có ý gì sâu xa, cũng không dừng lại. Để hai vị tiểu hữu chê cười rồi. Hà thôn trưởng vẻ mặt hớn hở bước tới, niềm vui hiện rõ trên mặt, "Ta không ngờ Đông Liễu thôn chúng ta năm nay cũng có thể có một thiên tài tứ linh căn. Lần này sang năm, thôn lại có thể nhận được thêm vài phần tài nguyên phong phú từ thánh giáo. Chúc mừng thôn trưởng." Tiểu Mãn cố nặn ra nụ cười hùa theo. Tứ linh căn ở đây lại được tôn làm ỷ thiên tài. Vậy nàng cái này ngũ linh căn, chẳng phải là thiên tài của thiên tài sao? Hơn nữa, nàng cũng từ lời thôn trưởng mà phát hiện ra một điều. Một thôn nếu có một thiên tài xuất hiện, liền có thể thu được tài nguyên tu luyện phong phú từ thánh giáo. Ý niệm này vừa nảy ra, Tiểu Mãn càng cảm thấy nơi đây không nên ở lại lâu. Dù sao, sự khác biệt về thông tin quá lớn, nói nhiều ắt sẽ lộ sơ hở. Thôn trưởng, ta và muội muội còn có việc quan trọng cần làm, xin không làm phiền thêm nữa. Tiểu Mãn lập tức cáo từ, giọng khẩn thiết hỏi, "Ta không biết thành trấn gần nhất cách đây bao xa, thì nên đi lối nào?" Hà thôn trưởng cũng không cố giữ lại, mà chỉ rõ con đường đến thành trấn, rồi tỉ mắt nhìn hai người rời đi. "Thôn trưởng, ta luôn cảm thấy hai người này có chút kỳ lạ." Đột nhiên, một kim đan tu sĩ đứng cạnh Hà thôn trưởng thấp giọng nói, "Chẳng qua là hai vị khách qua đường thôi, cần gì phải truy hỏi đến cùng?" Hà thôn trưởng nhìn về phía hai người rời đi, ánh mắt thâm thúy, cuối cùng chỉ là khẽ lắc đầu. Sau khi rời khỏi Đông Liễu thôn, Tiểu Mãn và Phạm Tiểu Liên nhanh chóng bay về phía tây. những gì nhìn thấy trên đường càng khiến các nàng kinh hãi. Bởi vì mỗi thôn làng các nàng đi qua đều giống hệt Đông Liễu thôn, thôn dân hầu như ai nấy đều mang tu vi, ngay cả những đứa trẻ 7, 8 tuổi cũng có thể thành thạo ngự khí phi hành. Điều khiến các nàng rợn sống lưng hơn nữa là một đạo thần thức cường đại ít nhất cấp hóa thần, từ đầu đến cuối như có như không bao phủ lấy các nàng, dường như đang âm thầm quan sát hai vị khách không mời này. May mắn thay, chủ nhân đạo thần thức kia dường như không có ác ý, chỉ hơi dò xét các nàng một chút rồi lặng lẽ rút đi, cũng không hề ngăn cản hay chất vấn. Hơn nữa, Tiểu Mãn còn chú ý cổng của những thôn làng này đều giống hệt Đông Liễu thôn, đứng sừng sững một pho tượng hình người giống hệt. Mà khi các nàng cuối cùng đến gần thành trấn, càng khiến nàng chấn động trong lòng. Trước cổng thành nguy nga, lại sừng sững một pho tượng quen thuộc. Vẫn là trường bào màu xanh nho nhã, vẫn là mặt nạ cười quỷ dị, chỉ có điều pho tượng trong thành này lại càng đồ sộ hơn, như đang quan sát chúng sinh qua lại. Sau khi nộp lệ phí vào thành, Tiểu Mãn cùng Phạm Tiểu Liên sóng vai bước vào thành. Vừa bước qua cổng thành, một luồng thiên địa linh khí nồng đậm gấp mấy lần bên ngoài thành liền ập vào mặt, khiến linh lực quanh thân nàng không khỏi tự chủ mà hoạt động mạnh hơn vài phần. "Tiểu Mãn tỷ, ngươi có thấy pho tượng kia có vài phần giống sư phụ không?" Phạm Tiểu Liên bỗng nhiên khẽ kéo ống tay áo Tiểu Mãn, ánh mắt nhìn về phía pho tượng khổng lồ đằng xa, nhỏ giọng nói. Bị Phạm Tiểu Liên nhắc nhở như vậy, Tiểu Mãn không khỏi lại một lần nữa tỉ mỉ quan sát pho tượng kia. Trường bào màu xanh nho nhã, dáng người đứng chắp tay, cách ăn mặc và khí độ này quả thực có vài phần tương đồng với phong cách ăn mặc và khí độ thường ngày của người cha ruột lười biếng của nàng. Chắc là ngươi nghĩ nhiều rồi. Có thể được nhiều nơi như vậy lập tượng thờ phụng, thì phải là một đại lão cấp bậc nào chứ? Sao có thể là người cha cả ngày nằm ườn trên ghế xích đu, có thể không động thì không động của ta? Tiểu Mãn lập tức lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ hoang đường này. Chương 860, Văn Đạo Chi Chủ. Trong Lăng Tiêu Thành, một cảnh tượng tiên gia hiện ra. Khách bộ hành qua lại đều là tu sĩ. Ngay cả những tiểu thương bày sạp ven đường, tu vi thấp nhất cũng đạt luyện khí kỳ. Tiếng rao hàng của họ cũng ẩn chứa vài phần linh lực dao động. Tiểu Mãn lặng lẽ bước đi trên con phố lát đá xanh, ánh mắt lướt qua những cửa hàng mọc san sát hai bên. Nàng dừng lại nhìn chăm chú, không biết đang suy tư điều gì. Phạm Tiểu Liên khéo léo đi theo sau Tiểu Mãn, thỉnh thoảng tò mò nhìn ngó xung quanh nhưng không dám nhìn lâu. Chẳng mấy chốc, Tiểu Mãn dừng chân trước một tửu lâu chạm trổ rường cột tinh xảo. Nhìn ba chữ lớn Dế Túy Tiên Cư ê mạ vàng treo trên cổng tửu lâu, ẩn hiện linh quang trận pháp, toát lên vẻ uy nghi, khí phái. "Chúng ta vào dùng bữa." Nói rồi, Tiểu Mãn đi thẳng vào trước. "Tiểu Mãn tỷ." Nhìn những bày biện lịch sự, tao nhã bên trong tửu lâu, Phạm Tiểu Liên bất giác siết chặt góc áo. Thực ra nàng hơi lo lắng liệu linh thạch của hai người có đủ chi tiêu không, nhưng lại không tiện mở lời hỏi. "Không sao đâu." Tiểu Mãn nhận ra sự e dè của Phạm Tiểu Liên, bèn bình thản nói. Ngay từ khi còn ở Hiên Danh Thành, nàng đã đổi một phần không nhỏ đan dược không dùng đến thành linh thạch. Giờ đây, nàng cũng không đến nỗi phải xấu hổ vì túi tiền trống rỗng. Thấy Tiểu Mãn tỷ thông dong, bình tĩnh như vậy, Phạm Tiểu Liên lúc này mới yên tâm phần nào, theo nàng bước vào tửu lâu. Bên trong, nội đường được bài trí thanh nhã, vài bàn tu sĩ đang dùng bữa trong yên lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng ly chén khẽ chạm, tạo nên một không khí trang trọng, trật tự. Hai vị khách quan dùng bữa hay nghỉ trọ? Một thanh niên luyện khí kỳ, trong bộ y phục của tiểu nhị, nhanh nhẹn bước tới, cung kính hỏi. "Dùng bữa?" Tiểu Mãn đáp. "Hai vị mời theo ta." Tiểu nhị lập tức dẫn hai người Tiểu Mãn đến một nhã tọa gần cửa sổ. Trong tay hắn linh quang chợt lóe, hiện ra hai tấm ngọc giản, lần lượt đưa cho Tiểu Mãn và Phạm Tiểu Liên. Tiểu Mãn hào phóng nhận lấy ngọc giản, còn Phạm Tiểu Liên vội vàng xua tay từ chối, chỉ rụt rè nhìn Tiểu Mãn. Đưa thần thức dò vào ngọc giản, Tiểu Mãn không khỏi khẽ nhíu mày. Nàng không ngờ giá món ăn trên ngọc giản lại đắt đỏ đến thế, ít thì hơn trăm hạ phẩm linh thạch, nhiều thì lên đến vạn. Cũng may, nàng vẫn đủ sức chi trả. Tiểu Mãn tùy ý gọi vài món ăn đặc trưng cùng một bình linh trà. "Hai vị đợi một lát." Tiểu nhị cung kính ghi nhớ, đang định quay người đi chuẩn bị. "Khoan đã, ta muốn hỏi ngươi một địa điểm." Tiểu Mãn lập tức lên tiếng. "Mời khách quan cứ nói." Tiểu nhị vẫn giữ vẻ mặt bình thản, rõ ràng đã quá quen với những câu hỏi như vậy. "Trong Lăng Tiêu Thành này, cửa hàng sách lớn nhất nằm ở đâu?" Tiểu Mãn hỏi thẳng. "Khách quan hỏi đúng người rồi. Cửa hàng sách lớn nhất Lăng Tiêu Thành này là Kỳ Thư Phường, truyền thừa ít nhất cũng đã mấy ngàn năm. Bên trong có đủ loại công pháp điển tịch, kỳ văn dị chí, thứ gì cũng có. Nghe nói trong phường còn cất giữ Ngộ Đạo Thiên Thư do Văn Đạo Chi Chủ tự tay viết nữa đấy." Tiểu nhị thần thần bí bí mỉm cười. Thực ra, ngay từ khi hai người Tiểu Mãn bước vào, tiểu nhị đã nhận ra họ là tu sĩ ngoại lai. Tuy nhiên, điều này ở Lăng Tiêu Thành lại là chuyện thường tình, hắn sớm đã không còn lấy làm kinh ngạc. "Văn Đạo Chi Chủ, Ngộ Đạo Thiên Thư." Tiểu Mãn rất muốn hỏi rốt cuộc đây là những gì. Bởi vì nàng căn bản chưa từng nghe nói đến Văn Đạo Chi Chủ hay Ngộ Đạo Thiên Thư nào cả. Nhưng nàng lại không thể hỏi thẳng. Dù sao, ngay cả một tiểu nhị luyện khí kỳ cũng biết chuyện này. Nếu nàng tỏ ra không biết gì, chẳng phải sẽ lộ ra mình là kẻ dị loại sao? "Chắc hẳn hai vị khách quan cũng vì Ngộ Đạo Thiên Thư mà đến phải không?" Tiểu nhị cười rạng rỡ, phảng phất sớm đã xem thấu ý đồ của họ. "Cái Kỳ Thư Phường đó ở đâu?" Tiểu Mãn không trả lời trực tiếp, bất động thanh sắc chuyển sang chủ đề khác. "Nó nằm trên đại lộ phồn hoa nhất ở phía Nam thành, kiến trúc rất lớn, khách quan vừa đến thành Nam là có thể nhìn thấy ngay." Tiểu nhị hồi đáp. "Đa tạ." Tiểu Mãn gật đầu, tay áo khẽ phẩy, mấy viên hạ phẩm linh thạch liền bay ra. Tiểu nhị hai mắt sáng rỡ, nhanh nhẹn đón lấy linh thạch, miệng không ngừng cảm ơn rồi cúi người lui ra. Ăn uống xong xuôi, chúng ta sẽ đến kỳ thư phường xem thử. Tiểu Mãn nói với Phạm Tiểu Liên. Vâng. Phạm Tiểu Liên đương nhiên biết Tiểu Mãn tỷ đến kỳ thư phường để làm gì, lập tức vội vàng gật đầu. Chẳng mấy chốc, món ăn được dọn lên. Phạm Tiểu Liên gấp một miếng linh ngư hấp, vừa đưa vào miệng, nàng đã kinh ngạc mở to hai mắt. Tiểu Mãn tỷ. Phạm Tiểu Liên vô thức nhìn về phía Tiểu Mãn. Nhưng Tiểu Mãn chỉ lặng lẽ nhìn lại một cái, Phạm Tiểu Liên lập tức hiểu ý, thu lại vẻ kinh ngạc, an tĩnh tiếp tục dùng bữa. Trong lúc dùng bữa, Tiểu Mãn để ý thấy những thực khách xung quanh trò chuyện liên tục nhắc đến kỳ thư phường thì và ở Ngộ Đạo Thiên Thư. Cũng khó trách tiểu nhị vừa nãy lại đương nhiên cho rằng các nàng cũng vì Ngộ Đạo Thiên Thư mà đến. Tuy nhiên, dù là với cái gọi là ở Ngộ Đạo Thiên Thư kia, Tiểu Mãn chưa từng nghe thấy, dù là ở kiếp này hay trong ký ức kiếp trước của nàng. Nhưng xét từ cái tên, cuốn thiên thư kia hẳn là cực kỳ hữu dụng cho việc tu sĩ ngộ đạo. Và từ những lời bàn tán của các thực khách, Tiểu Mãn đại khái đã hiểu rõ nguyên do. Thì ra hôm nay là ngày kỳ thư phường mở cửa ế Ngộ Đạo Thiên Thư để cho tu sĩ đến lĩnh hội. Tuy nhiên, việc lĩnh hội này không phải là không có điều kiện, mà cần phải nộp không ít linh thạch. Còn việc có lĩnh ngộ được gì từ đó hay không, thì hoàn toàn tùy thuộc vào cơ duyên và ngộ tính của mỗi cá nhân. Ngộ Đạo Thiên Thư. Tiểu Mãn khẽ nhíu mày suy tư. Nàng quả thật muốn tận mắt xem thử cái gọi là ở Ngộ Đạo Thiên Thư kia. Ăn cơm xong, Tiểu Mãn trả linh thạch rồi cùng Phạm Tiểu Liên rời khỏi tửu lâu. Nắng chiều vừa vặn, hai người men theo con đường đi về phía nam, chuẩn bị đến kỳ thư phường. Tiểu Mãn tỷ, miếng cá vừa rồi đúng là tan chảy trong miệng, linh khí dồi dào đến kinh ngạc. Còn món thịt kho tàu kia, ăn xong toàn thân khí huyết cuồn cuộn, đến giờ vẫn còn ấm nóng. Phạm Tiểu Liên không kịp chờ đợi truyền âm nói. Điều này không có gì lạ, những món chúng ta vừa ăn đều là thịt yêu thú cấp bậc không thấp, ẩn chứa linh khí tinh thuần là lẽ đương nhiên. Tiểu Mãn nhẹ giọng đáp lại. A, vậy thịt yêu thú chúng ta ăn là đẳng cấp nào vậy ạ? Phạm Tiểu Liên nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Nếu ta cảm nhận không sai, ít nhất cũng là yêu thú kim đan kỳ, thậm chí có thể là nguyên anh kỳ. Tiểu Mãn khẽ ngừng bước, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần. Hả? Phạm Tiểu Liên trong nháy mắt trừng to mắt. Phải biết rằng nàng và Tiểu Mãn tỷ cũng chỉ mới tu vi kim đan, mà thịt yêu thú các nàng vừa ăn lại có thực lực cao hơn cả hai người sao? Ngạc nhiên lắm sao? Thấy Phạm Tiểu Liên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đáng yêu, Tiểu Mãn không khỏi khẽ cười. Ngươi thử nghĩ xem, linh khí nơi đây dồi dào đến vậy, có thể hình dung được rằng, dù là linh thực sinh trưởng, yêu thú sinh sống, hay tu sĩ tu hành ở đây, cấp độ của chúng đều vượt xa những gì chúng ta quen thuộc ở Thiên Nam đại lục. Tiểu Mãn nói với vẻ mặt nghiêm túc hơn vài phần. Tiểu Mãn tỷ có ý là, chúng ta đã không còn ở Thiên Nam đại lục nữa sao? Phạm Tiểu Liên không ngốc, lập tức hiểu ra, giọng nói hơi run run. Có lẽ là vậy. Tiểu Mãn nhìn về phía tòa thành lầu nguy nga phía xa, ánh mắt thâm thúy, nghĩ có lẽ vết nứt không gian kia đã đưa chúng ta đến một tu tiên đại lục hoàn toàn khác biệt. Thực ra nàng cũng chỉ là đang hoài nghi, bởi vì linh khí thiên địa nơi đây nồng đậm vượt quá lẽ thường. Nhưng sự thật rốt cuộc ra sao, vẫn cần thêm nhiều chứng cứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.